Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2341, xuất ra chứng cứ. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Liễu Ly Mạc con ngươi rung động, ánh mắt gấp nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Du Bá Nhạc sắc mặt thanh hồng không chừng, trong lòng hoảng sợ, việc này đã không có bất luận cái gì ngoại nhân biết. Tiểu tử trước mắt này là làm thế nào biết, nhưng vô luận như thế nào, việc này quan hệ đến Du gia danh dự, tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù sao đã trải qua không có chứng cứ, ta nói bậy sao? Lấy Du Minh thực lực, căn bản không phải khung viên địch, như thế nào liều chết cứu giúp, thực sự là trò cười. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, khịt mũi coi thường, lão tặc này ngược lại là da mặt quá dày, lại muốn đánh chết không thừa nhận. Du Bá Nhạc sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, sát ý tuôn ra, bàn tay ống tay áo lộ ra, nói, ngươi biết là khung viên, nguyên lai ngươi và thú minh người là cùng nhau, khó trách vừa mới ngươi xuất thủ có thú tộc khí tức, nguyên lai ngươi là thú tộc gian tế, không thể tha cho ngươi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên người khí tức ba động, định muốn động thủ, trước mắt tiểu tử này, tất nhiên giữ lại không được. Du Bá Nhạc, Nhân Hoàng Ấn đã trải qua nhận chủ, ngươi coi Nhân Hoàng Ấn không tồn tại sao? Phong Vạn Nhiên quát, tại đề phòng Du Bá Nhạc, về công về tư, hắn sẽ không để cho Du Bá Nhạc động thủ. Phong Vạn Nhiên, tiểu tử này không rõ lai lịch, cùng thú minh có quan hệ, há có thể trở thành nhân tộc ta Nhân Hoàng, người khác không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn không có biết không? Tiểu tử này căn bản không biết từ nơi nào nhô ra, nhân tộc ta Nhân Hoàng, tuyệt không phải trò đùa. Du Minh nhìn Phong Vạn Nhiên, có chút kiên kỵ, hắn cũng không phải e ngại Phong Vạn Nhiên, mà là giờ phút này vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, nếu là hắn tìm không thấy lý do động thủ, cũng sẽ rất phiền phức. Phong Vạn Nhiên ánh mắt âm thầm khẽ biến, hoàn toàn chính xác, Nhân Hoàng chi vị không thể coi thường, cái này bằng hoàn toàn chính xác lai lịch quá thần bí, hắn cũng biết một chút bí ẩn, ngoại giới đã trải qua có người đi vào rồi, bất kể như thế nào, hắn đã được đến Nhân Hoàng ấn tán thành. Tất cả làm từ thánh điện điều tra rõ ràng. Phong Vạn Nhiên lập tức mở miệng, đánh rắm, tiểu tử này thánh điện trước đó giết ta Du gia đệ tử, không nhìn thánh điện, không nhìn thánh quy, vạn chúng nhìn trừng trừng, chỉ là điểm này thì sẽ không thế trở thành tân hoàng, căn bản là không cần xét duyệt điều tra, có thể tại chỗ tru sát, giết ta Du gia đệ tử, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải nợ máu trả bằng máu, tiểu tử này, hôm nay ta không giết không được, ai dám ngăn cản. Chính là cùng ta Du gia là địch. Du Bá Nhạc lạnh lùng cười lạnh, giao cho thánh điện điều tra, sợ là cuối cùng cũng không biết sẽ như thế nào. Tại thánh điện trước đó giết người, cái này đã có 10 phần lấy cớ, một khi tiểu tử này có Nhân Hoàng ấn hộ thân, đến lúc đó động thì càng không có cơ hội, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đánh chết tiểu tử này. Nhân Hoàng ngước mắt, trong mắt ba động kim quang, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, không có mở miệng. Các đại gia tộc cường giả giờ phút này cũng riêng phần mình âm thầm mắt động. Du Bá Nhạc, Phong Vạn Nhiên còn muốn nói điều gì? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cắt đứt Phong Vạn Nhiên lời nói. Phong tiền bối, lão tặc này muốn phải đối phó người là ta, giao cho ta đến liền tốt, không cần làm phiền tiền bối. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi ngước mắt, khuôn mặt của trong sáng bên trên, một vòng bá đạo kiệt ngạo chi sắc chợt lóe lên, khóe miệng nhấc lên một vòng dương lên độ cong, mắt thấy Du Bá Nhạc, nói, lão tặc thật đúng là không biết xấu hổ, giết người diệt khẩu, tổ tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, rõ ràng vừa mới là ngươi Du gia muốn giết ta trước đây, ta chẳng qua là xuất thủ tự vệ mà thôi, hiện tại lại muốn trả đũa sao? Du Bá Nhạc khuôn mặt lấp lóe, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, đây là thánh điện trước đó, cần một cái lý do quang minh chính đại, trong mắt hàng quang ba động, nói, tiểu tử, ngươi luôn miệng nói ta giết người diệt khẩu, nói Liễu Ly Mạc không phải Du Minh cứu, ngươi ngược lại là xuất ra chứng cứ, nếu không, chỉ là ngươi ngậm máu phun người, nói xấu ta Du gia, liền không thể tha cho ngươi, nói đi nơi nào, cũng không ai có thể bảo vệ được ngươi. Đóng ngoặc vuông, toàn trường mắt động, trong lòng mọi người đều nắm chắc, Du gia có thể trở thành đại tộc một trong, tự nhiên không thể coi thường, nếu thật là nói xấu, sự tình thật đúng là khó mà nói, huống chi thánh điện trước mặt giết người, mặc dù rõ ràng là Du gia động thủ trước, thế nhưng là Du gia thế lớn. Việc này lớn không lớn, nhưng nếu là Du gia một lòng muốn ồn ào, lấy Du gia áp lực, đến lúc đó cũng tuyệt đối không thể làm tốt. Rất rõ ràng, Du gia tổn thất Du Minh cùng một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người, việc này đã trải qua không có khả năng làm tốt, đã là để Du gia trọng thương, thương cân động cốt, động Du gia căn cơ. Các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực bên trong cường giả cũng trong lòng hiểu rõ, mặc dù các đại gia tộc không nhất định kiên kỵ Du gia, ai cũng không thể so với lên ai kém bao nhiêu, nhưng vào lúc này nếu ai cùng Du gia đối nghịch, sợ thật đúng là biết chọc giận Du gia, đến lúc đó đạt được Du gia trả thù. Nhưng nếu là cái kia bằng hoàng có thể xuất ra chứng cứ đến, vậy liền lại không đồng dạng. Ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt cười, trên người Lôi Đình võ mạch biến mất, sấm sét vang dội thanh âm dần dần bình ổn lại. Cùng đồng thời, trên người xương cốt đang ngọ ngoại, dịch dung thần thuật dưới, tại toàn trường ánh mắt kinh ngạc trong lúc kinh ngạc, hóa thành bộ dáng khác, chính là lúc trước bị Du Bá Nhạc, Du Minh mang về Du gia bộ dáng. Ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi chứng cứ, là hắn. Liễu Lão, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc lập tức biến sắc, bọn hắn một chút liền nhận ra được, lúc trước Du gia nói là Thú Minh chỗ mang về người, không nghĩ tới bằng hoàng lại chính là hắn, mà trong lúc khắc Đỗ Thiếu Phủ hóa thành nguyên bản bộ dáng, Du Kỷ Cương, Du Bá Nhạc sắc mặt lập tức một mảnh xoa trắng, thanh hồng không chừng, làm sao có thể còn sống, hắn còn sống. Du Kỷ Cương ánh mắt kinh dị kinh hãi, hắn rõ ràng là tự tay đem giải quyết, tiểu tử này làm sao sẽ còn sống. Lão tặc, ngươi nhất định cho là ta đã bị ngươi Du gia Du Kỷ Cương tự tay giết đi, đã trải qua không có chứng cứ, đáng tiếc, ngươi cảm thấy lấy Du Kỷ Cương thực lực, có bản lĩnh giết được ta sao? Đỗ Thiếu Phủ thanh âm cũng thay đổi thành nguyên bản bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng tự Du gia trên bàn tiệc nhìn lướt qua Du Kỷ Cương, sau đó trên người lần thứ hai nhúc nhích, hóa thành vốn là bộ dáng, nói, đây mới là ta vốn là bộ dáng mà thôi, chứng cớ này cũng đủ rồi đi. Quả nhiên Du gia đang nói trả, Ly Mạc tỷ căn bản không phải Du gia cứu. Liễu Vân Mạc mở miệng, nàng lúc trước liền hoài nghi, giờ phút này hoàn toàn có thể khẳng định, xem ra Du gia quả nhiên là đang nói láo, đường đường Du gia cường giả, thế mà làm ra như thế bị ổi sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Toàn trường xôn xao, chậm rạp chằng chịt ánh mắt, lấy một loại thần sắc khác thường đầu nhập xem hướng về phía Du gia người. Toàn trường ánh mắt như vậy dưới, Du gia đệ tử cũng không khỏi là có chút sắc mặt khó xử, thần sắc rất là mất tự nhiên. Loại thủ đoạn này, rất khó hiểu áo, giống như là khí tức trên thân cũng có thể biến hóa, thật không đơn giản. Đối với tại chỗ cường giả mà nói, không ít người ngược lại là đối với Đỗ Thiếu Phủ dịch dung thần thuật rất là chấn quái lạ. Du Bá Nhạc rung động mắt, hắn giờ phút này trong lòng rung động trình độ sẽ không ở bất luận kẻ nào phía dưới, hắn làm sao lại muốn đến, tiểu tử này lại là có loại thủ đoạn này. Lúc trước thậm chí trốn khỏi sự thăm dò của hắn, sớm biết, lúc trước hắn nên tự mình xuất thủ, tại Thú Minh trong địa bàn đem tiểu tử này diệt trừ, hôm nay cũng sẽ không để Du gia gặp ngày một lần tổn thất khó có thể vãn hồi. Khặc khặc khặc khặc, ăn nói bừa bãi, nói như vậy, Liễu Ly Mạc không phải ta Du gia cứu, vậy khẳng định cũng chỉ là ngươi cứu đi. Du Bá Nhạc con ngươi âm thầm ba động, đột nhiên lớn tiếng cười lạnh nói, theo Du Bá Nhạc lời nói, Liễu Ly Mạc con ngươi cũng vẻn vẹn nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Ở đây mọi ánh mắt cũng rất là hiếu kỳ, bao quát nhân hoàng cùng các đại gia tộc cùng trong thế lực cường giả. Không biết Du Bá Nhạc như vậy vấn đạo là vì sao ý? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Du Bá Nhạc, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, có thể nói như vậy, ngươi có thể đủ từ cái kia trong tay khung viên cứu Liễu Ly Mạc, thực lực kia nhất định là siêu việt khung viên, nếu không làm sao có thể tại nơi trong tay khung viên cứu Liễu Ly Mạc. Du Bá Nhạc nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ hỏi, còn chưa đủ rõ ràng sao, ngươi Du gia mới vừa thánh cảnh sơ kỳ tu vi người so với không cầm khung viên, sẽ không kém nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, trong lòng cũng đang suy tư, vào Du Bá Nhạc không biết lại đang nghĩ vào loại nào chủ ý, sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Rất nhiều cường giả mắt động, có nhân tộc cường giả, cũng biết cái kia khung viên thực lực, hoàn toàn chính xác, vừa mới Du gia bị một quyền đánh chết thánh cảnh sơ kỳ tu vi người. So với cái kia khung viên hẳn là cũng không biết chênh lệch nhiều lắm, cái này bằng hoàng có thể một quyền miễu sát Du gia cái kia thánh cảnh tu vi người, vậy cái này bằng hoàng cứu Liễu Ly Mạc cũng tự nhiên là thật. Nghe vậy, Du Bá Nhạc khuôn mặt liền không nhịn được run rẩy, một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người a, liền bị như vậy trực tiếp đánh chết, thần sắc không khỏi lần thứ hai âm thầm âm trầm oán độc không ít, lạnh lùng cười lạnh nói, tiểu tử, đây là chính ngươi nói. Ngươi nói ngươi có thể đủ đánh bại sợ quá chạy mất cái kia khung viên, vậy liền xuất ra chứng cứ đi, ngươi còn muốn hạng gì chứng cứ? Đỗ Thiếu Phủ nói, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hiện tại tự hoang cổ trong không gian gọi ra khung viên, liền là tuyệt đối chứng cớ. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ lại giống như không có ý định làm như vậy, không muốn làm trận bại lộ hoang cổ không gian, huống chi khung viên xuất hiện, sợ là cái này Du Bá Nhạc lão tặc lại không biết sẽ nói cái gì. Lão tặc này tự hồ là đánh chết cũng không có tính toán phải thừa nhận, như vậy một mực vấn đạo, hẳn là có mục đích riêng. Vừa mới ta Du gia lòng người tồn thiện ý, lại dưới sự khinh thường, cũng là bị ngươi vô tình ngoan độc diệt sát, cũng không đại biểu ngươi thực lực chân chính, lấy cái kia khung viên thực lực tu vi, ta xuất thủ cũng không dám khinh thường. Du Bá Nhạc cười lạnh nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là mục đích đã trải qua đạt thành, điềm nhiên nói, cho nên, ta thành toàn ngươi, ngươi nếu là có thể đánh với ta một trận, đó cũng coi là có thể chứng minh ngươi một hai, nếu không, ăn nói bừa bãi, nói xấu cùng ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đem tại chỗ tru sát, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Cái này Du Bá Nhạc quá âm, theo Du Bá Nhạc thoại âm rơi xuống, Tôn Quẩn lập tức nhịn không được thấp giọng mở miệng, hắn làm sao biết nghe không rõ, này rõ ràng chính là Du Bá Nhạc cố ý đào hầm, hắn là muốn tự mình động thủ, hiện tại vô luận như thế nào, cái kia Bằng Hoàng cũng nhất định phải động thủ, mà lấy Du Bá Nhạc thực lực, Bằng Hoàng mặc dù đánh chết một cái thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người, nhưng là thật đúng là có khả năng cái trước dưới sự khinh thường mới rơi kết quả này, có thế Du Bá Nhạc thế nhưng là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong A, cùng là thánh cảnh, nhưng cùng cái trước sơ kỳ đỉnh phong, lại là vừa có khác biệt một trời một vực. Chương 2342, quyết đấu Du Bá Nhạc. Toàn trường cường giả âm thầm biến sắc ngạch, các đại gia tộc cùng trong thế lực cường giả đều hiểu, Du Bá Nhạc giờ phút này muốn xuất thủ, thế nào lại là thăm dò đơn giản như vậy, rõ ràng là muốn thừa cơ đánh giết cái kia Bằng Hoàng đi, nguyên lai đánh cái này chú ý, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cười lạnh, mặt không biểu tình, nguyên lai cái này Du Bá Nhạc chỉ là muốn tự mình xuất thủ mà thôi, đối với này, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, cái này Du Bá Nhạc thực lực không thể so với cái kia Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc Phượng Tẩn mạnh, dù sao cũng không có tính toán buông tha cái này Du Bá Nhạc lão tặc, vậy liền nếu như mong muốn, ai muốn giết ai, còn chưa nhất định đây, cái này tổ tôn mới thật sự là chính chủ, vừa vặn giải quyết chung, người trẻ tuổi, người nói tất cả thế nhưng là lời nói thật, Nhân Hoàng cuối cùng mở miệng, Nhân Hoàng chi khí ba động, thanh âm điếc tai, nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Nhân Hoàng mở miệng, toàn trường mắt động, xem ra, Nhân Hoàng là dự định nhúng tay, Du Bá Nhạc nhìn Nhân Hoàng, cũng không dám quá tùy ý, nói, Nhân Hoàng, kẻ này ăn nói bừa bãi, không rõ lai lịch, thánh điện trước đó giết ta Du gia chí tôn cùng cường giả, nên tại chỗ tru sát, thân ta là thánh điện thánh lão, chính là cái này nói xấu ta đây một đầu, cũng đủ để trừng phạt nặng, vì trong sạch của ta, chính ta Du gia chi danh, đầu tiên chính là muốn kiểm chứng tiểu tử này nói, còn mời Nhân Hoàng làm chủ. Nếu không sợ là không cách nào phục chúng, nghe vậy, không ít ánh mắt âm thầm ba động, Du Bá Nhạc lời nói không thể nghi ngờ là đang đối với Nhân Hoàng tạo áp lực, hắn hiện tại muốn thử dò xét một chút Bằng Hoàng thực lực chứng minh mình một chút, cũng đích xác không gì đáng trách, nếu là Nhân Hoàng ngăn cản, thật đúng là về sau biết để người mượn cớ, huống chi vô luận là cùng các loại nguyên nhân, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, cái kia Bằng Hoàng đích thật là tại thánh điện trước đó cố ý tại chỗ giết Du Minh hai người. Loại chuyện này thật đúng là không có ở thánh điện trước đó phát sinh qua, Nhân Hoàng mắt hiện kim quang, tự hồ tại suy nghĩ cái gì, không đã nghĩ muốn đánh với ta một trận sao, vậy thành toàn cho ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Du Bá Nhạc, khóe miệng một vòng cười lạnh đường cong nhất lên, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, ở đây không ít ánh mắt đều có chút kinh ngạc, người trẻ tuổi kia thật chẳng lẽ có cùng Du Bá Nhạc thực lực đánh một trận sao, đây chính là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả A. Liễu Ly mặt đầu ngón tay âm thầm nắm chặt một chút, nàng không nghĩ tới tên kia thế mà đồng ý, chẳng lẽ hắn thật có loại kia thực lực biết tự tin như vậy sao? Khặc khặc, ngược lại có chút tự tin, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lại là đồng ý, Du Bá Nhạc cũng có chút kinh ngạc lên, hắn không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dám đáp ứng, vậy thì thật là tốt thừa cơ đánh giết, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại, cười lạnh cười, con ngươi tràn ngập hàn quang, Du Bá Nhạc tiếp tục nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy liền liền hảo hảo chứng minh ngươi đến cùng phải hay không ăn nói bừa bãi đi, nếu không, đưa ngươi tại chỗ tru sát, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên, một vòng bá đạo vẻ ngạo nhiên lướt qua, nhếch miệng cười một tiếng, mắt thấy Du Bá Nhạc nói thật, tiếng nói hơi chút dừng lại, nhìn thẳng Du Bá Nhạc, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nhàn nhạt nói ra, lấy ngươi thánh cảnh trung kỳ tu vi, muốn giết ta, sợ còn căn bản không đủ tư cách đi. Đỗ Thiếu Phủ lời nói vang vọng quảng trường, lập tức liền để đến toàn bộ trong quảng trường bên ngoài ánh mắt trực tiếp thừa ra một chút tới. Mặc dù nói vạn chúng nhìn trừng trừng, ai đều thấy được hắn thực lực cường hãn, nhưng giờ phút này đối mặt một cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, cái này Bằng Hoàng còn tự tin như vậy, thậm chí là cực kỳ cuồng vọng, dạng này một người trẻ tuổi, thực sự đầy đủ tư cách sao? Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương các loại Du gia đám người, quán độc khuôn mặt của âm trầm bên trên, giờ phút này nổi lên cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, cái này gọi là Bằng Hoàng tiểu tử đây hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, đây là không biết trời cao đất rộng, tại chính mình tìm chết, ngay cả Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân, Tôn Quẩn đám người giờ phút này cũng không khỏi cười khổ, người tuổi trẻ kia tự hồ cũng không phải là chủ quan cuồng vọng chi nhân, không rõ vì sao biết nói ra những lời như thế, tự hồ là liền Du Bá Nhạc cũng không để trong mắt, đây chính là một tên hàng thật giá thật thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả a. Cái này cùng lúc, Liễu Ly Mạc, Tôn Cầm các loại thuộc nữ cũng càng phát ra không khỏi tự dưng khẩn trương lên, Lâm Gia thôn Lâm Giao, Lâm Phát các loại càng là khẩn trương, không cần lo lắng, Bằng Hoàng đại nhân khẳng định không có chuyện gì, Lâm Gia lão nhân kia nói với mấy người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, chính hắn càng thêm khẩn trương, ha ha ha ha, các phe khác biệt phản ứng cùng suy nghĩ phun trào bên trong, Du Bá Nhạc cũng là khẽ giật mình về sau, lập tức trên mặt đã tuôn ra ý cười. Đây là giận quá thành cười, từ đặt chân thánh cảnh cho tới hôm nay, còn là lần đầu tiên bị một cái hậu bối này không để trong mắt, thật đúng là tuổi nhỏ vô tri, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cùng sao, cũng tốt, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có không có tư cách ở nơi này thánh điện trước mặt như thế cuồng vọng, Du Bá Nhạc nổi giận, trong thanh âm này nộ ý, ai cũng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó hàng ý, rất rõ ràng. Cái này Bằng Hoàng đã trải qua hoàn toàn đem Du Bá Nhạc chọc giận đến rồi mức cực hạn cấp độ, Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân các loại, đều là sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ám trầm, chỉ là giờ phút này thân là người trong cuộc Đỗ Thiếu Phủ, lại là không thèm để ý chút nào, trong sáng song đồng chỉ nhìn chầm chầm cười to Du Bá Nhạc, âm thầm có hàn quang lấp lóe, cái này Du Bá Nhạc thế nhưng là so với Du Minh chẳng tốt đẹp gì, lần này đến đây thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ vốn là muốn trước tiến vào thánh điện sau đó mới tìm Du gia tính sổ, nhưng liên tiếp sự tình, để Đỗ Thiếu Phủ cải biến chú ý, Du gia năm lần bảy lượt trêu chọc phải đến, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách, tuyệt đối cũng không phải quá nhiều ẩn nhẫn người, nên xuất thủ thời điểm, vậy cũng sẽ không khách khí, đương nhiên, đây là thánh điện, sẽ đem bản thân chi đưa vào chỗ chết sự tình, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không làm, lúc này dám như thế cùng Du gia đối chọi gay gắt. Cái kia chính là Đỗ Thiếu Phủ phán định cái này thánh điện trước mặt, cũng tuyệt đối không phải Du gia một nhà có thể định đoạt. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Du Bá Nhạc trên mặt loại kia tại nét cười của giận quá mà cười cũng dần dần trở nên âm trầm, bàn tay nhô ra ống tay áo trường bào, từng tia ánh sáng mang như là như thiểm điện cướp động, cuối cùng như là hồ quang điện đầu ngón tay tại trước đó ba động, có phù lục bí văn xen lẫn tại lòng bàn tay. Tiểu tử, vậy bây giờ hãy bắt đầu đi, lời lạnh như băng âm rơi xuống. Trong mắt lộ ra sát ý không lộ ra dấu vết, Du Bá Nhạc thân hình động một cái chớp mắt, thân ảnh đã là biến mất ở quỷ dị tại chỗ không gặp. Đóng ngoặc vuông. Nhìn thấy Du Bá Nhạc thân ảnh biến mất, Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân, Nhân Hoàng, áo bào màu vàng lão giả đám người chẳng lẽ thần sắc âm thầm biến hóa. Cái này Du Bá Nhạc thế nào lại là chỉ muốn chứng minh đơn giản như vậy, rõ ràng là muốn triệt để đánh giết người tuổi trẻ kia đi. Liễu Ly mặt sắc mặt càng là khẩn trương thảm bại. Trắng như tuyết đầu ngón tay lặng yên nắm vào, vẻ mặt nghiêm túc, toàn trường giờ phút này bầu không khí tự dưng căng cứng, tất cả ánh mắt gấp chầm chầm hư không, ai cũng muốn biết người tuổi trẻ kia, là không phải chân chính có cùng Du Bá Nhạc đối chọi gay gắt đối với tư cách, xoẹt, tất cả nhanh như thiểm điện, chỉ là như điện quang hỏa thạch thời gian, làm Du Bá Nhạc thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã trải qua đi thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ trước người hư không, tại Đỗ Thiếu Phủ song đồng có chút bên trong co rụt lại. Du Bá Nhạc cái kia lóe ra phù lục bí văn xen lẫn quang mang bàn tay, hơi cong thành trảo, như là quỷ trảo vậy mang theo năm cái hư không đen nhánh khe hở, tràn ngập đáng sợ kình đạo, xảo trá tàn nhẫn chụp vào nhìn Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu. Một trảo này, nương theo lấy Du Bá Nhạc giờ phút này thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong không giữ lại chút nào khí tức, tại xuất hiện đồng thời, thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức đáng sợ, chính là như núi lửa vậy trực tiếp bộc phát, lập tức chấn động toàn bộ hư không. Hư không vì đó tầng tầng rung động, mắt thấy hư không bên trên, Liễu Ly Mạc, Lâm Phong, Liễu Vũ Mạc, Liễu Vân Mạc, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc, thậm chí là Tôn Cầm cùng Khương Nhã Đình các loại, thân bất do kỷ chính là một khỏa tim nhảy tới cổ rồi bên trên, ngao, cơ hồ là tại cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ động, vung tay lắc một cái, nhanh như thiểm điện, trong tay kim quang bỗng nhiên trùng thiên, khí thế đột nhiên bá đạo vô cùng, bể nghệ vạn vật, trong lúc mơ hồ nương theo lấy long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm, một quyền hướng về phía cái trước trảo ấn oanh ra, để hư không oanh minh, không trung chợt hiện sấm sét vang dội, đây là bá quyền nói, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng không giữ lại chút nào, bành bành bành, bực này đụng nhau, hư không sinh sinh nổ tung tựa như vỡ nát, hạ không quảng trường mặt đất lay động, kinh khủng phù văn màu vàng gợn sóng năng lượng tựa như biển động, tại hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, tất cả tựa như hủy diệt, mãnh liệt năng lượng chấn động không gian gợn sóng lật lên sóng biển, vùng thế giới này tựa như sấm rền không ngớt, nếu không phải một phương này hư không đại địa có phía trên tòa thánh điện bỏ ra phong ấn cấm chế, sợ là đã sớm bị phá hủy. Bá quyền nói bản thân liền là Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thủ đoạn mạnh nhất chi lực, giờ phút này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn lực mà làm, đối phó Du Bá Nhạc, Đỗ Thiếu Phủ có thế không có bất kỳ cái gì khách khí, đặt, làm dạng này một quyền không có nương tay, Đỗ Thiếu Phủ lại là trên hư không đẩy lui một bước, phía sau không gian chấn vỡ, nhưng chỉ là lui về phía sau một bước mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ sinh thái vẫn là không tổn hao gì không việc gì, chỉ là sắc mặt trên mặt, trong hai con ngươi có chút ba động, cái này Du Bá Nhạc hoàn toàn chính xác cũng có chút thủ đoạn, so với cái kia Phượng Tẩn không sai biệt lắm bao xa, nhưng trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ song đồng hàng quang càng sâu, vừa mới một trảo này, có thể cảm giác được này lão tặc sát ý, lão tặc này xuất thủ chính là sát chiêu, mà Du Bá Nhạc thân ảnh xuất hiện, chưa từng lui lại, nhưng thân thể lại là ở dưới vạn chúng nhìn trừng trừng lắc lư lắc, mà trông vào một màn này, Phong Vạn Nhiên, Nhân Hoàng các loại toàn trường cường giả ánh mắt ngạc nhiên, rung động thật sâu. Người tuổi trẻ kia thế mà chống lại xuống, còn tự hồ là không có chút nào thương thế, bọn hắn làm sao có thể không rung động, nhìn một màn này xuống tới, Liễu Ly Mạc, Lâm Phong, Tôn Cầm các loại lặng yên khẩn trương đến rồi sắc mặt cực hạn mới thả xuống một chút, lần thứ hai chuyển biến thành rung động, Du Bá Nhạc mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, âm trầm mặt già bên trên, ánh mắt lại là lại không cách nào bình tĩnh, hắn cái thế nhưng là không có chút nào lưu thủ a, hoàn toàn chính là sát chiêu. Không ngờ tới đối diện tiểu tử kia lại là chống lại xuống, vậy làm sao có thể để hắn không âm thầm kinh hãi, vừa mới xuất thủ có bao nhiêu lực đạo, Du Bá Nhạc bản thân rất rõ ràng, mặc dù không có vận dụng lá bài tẩy của mình cùng đại chiêu, nhưng là tuyệt đối là âm thầm ra tay toàn lực, bình thường thánh cảnh trung kỳ tu vi người, cũng có khả năng bị trọng thương đi, nhưng trước mắt thần bí kia tiểu tử, lại là không phát hiện chút tổn hao nào đồng dạng, đủ thấy hắn là cỡ nào cường đại. Khó trách vừa mới trong nhà một cái thánh cảnh tu vi người bị độc thủ, tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự là có chút bản sự, theo Du Bá Nhạc tiếng nói truyền ra, lão kia thái trên thân thể quang mang phóng thích, như là tinh thần vậy lóa mắt, có ánh sáng choáng tràn ngập, trên người thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức ở nơi này một cái chớp mắt, cũng rốt cuộc không giữ lại chút nào, phóng thích đến rồi cực hạn, một cổ cuồn cuộn khí tức bộc phát, Du Bá Nhạc thân ảnh tại nơi trong vầng sáng tựa hồ cũng biến thành mơ hồ. Khí tức dưới sự uy áp, rung động toàn trường, thực lực thấp một chút trực tiếp sụi lơ xuống tới, cái này không phải tới từ thiên địa uy áp, mà là dựa vào thánh cảnh chi uy cùng thực lực bản thân, cho sinh linh tạo thành không cách nào phản kháng áp chế, tiểu tử, tiếp tục đi, Du Bá Nhạc lại lần nữa ra tay, toàn diện bộc phát, phù văn xen lẫn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh như là một đạo mơ hồ tàn ảnh, đưa tay một chưởng, như là hóa thành một phương đóng dấu, bên trong ấn quyết, có một đầu dao long bay lên không, có long khiếu thanh âm ẩn ẩn truyền ra, ngao, dạng này một chưởng vỗ ra, hư không long khiếu oanh minh, nương theo lấy Du Bá Nhạc xuất thủ, phù lục bí văn xen lẫn, năng lượng như là sóng lớn vỗ bờ, tại hư không kịch liệt trùng kích, để hư không vỡ nát, bực này tổng cộng là bực nào cường hãn, để toàn trường biến sắc, Du gia tuyệt chiêu phá không thiên long chưởng, Du Bá Nhạc xuất thủ thật ác độc, cái này nơi nào là nghiệm chứng, đây rõ ràng là hạ sát thủ. Phong Vạn Nhiên mở miệng, thần sắc khó coi, cho dù là hắn gặp gỡ cái này Du Bá Nhạc phá không thiên long chưởng, cũng không dám khinh thường, cần toàn lực ứng đối, chưởng ấn lớn lên theo gió, hình như có giao long giữa trời mà hiện, trong nháy mắt đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, mà ở lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong tay Nhân Hoàng ấn chẳng biết lúc nào đã trải qua thu vào trong ngực, toàn bộ mái tóc đột nhiên chấn động, khí chất trong nháy mắt biến hóa, trong hai con ngươi có kim quang dâng trào, như là một tôn ma thần khôi phục. Ánh mắt sắc bén nghiêm nghị, quanh thân kim quang cuồn cuộn, có một cổ phù văn quỷ dị trùng thiên. Lão tặc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đỗ Thiếu Phủ gào to một tiếng, thân hình hướng về phía trước một khuynh đảo, thân ảnh không lùi mà tiến tới, trực tiếp đập ra, đồng thời ở nơi này ở giữa, quanh thân kim quang óng ánh ở tại quanh thân tạo thành từng cây linh vũ vậy thực chất hóa mảnh vỡ, tầng tầng lớp lớp diễn sinh mà ra, giống như là linh vũ, nhưng càng giống là áo giáp mảnh vỡ, hình thành một bộ thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng óng, bao trùm toàn thân, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, sau lưng của Đỗ Thiếu Phủ cũng là có một đôi kim sĩ hiện ra, bá đạo khí tức ngập trời, cùng huyết nhục gân cốt tương liên, trong nháy mắt như là hóa thành hình người đại bằng, muốn lên như diều gặp gió, vượt qua bầu trời. Đây là thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ, cả hai tự nhiên mà thành, dung hợp hoàng mỹ vô khuyết, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ gần nhất lần thứ nhất thôi động, chíp chíp, làm thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ xuất hiện, có bằng minh thanh âm vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không. Cái đó là, làm cái này một sát na giữa biến hóa, toàn trường ngàn tỷ người tộc ánh mắt cùng thánh điện phía trước tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc cường giả, ai cũng bắt đầu ánh mắt nổi lên không cách nào che giấu kịch liệt gợn sóng. Hắn rốt cuộc là người vẫn là yêu thú, tự hồ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, chẳng lẽ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có thế lại rõ ràng là nhân loại a. Rất nhiều người rung động kinh ngạc. Giờ phút này cái kia khí tức đáng sợ rõ ràng lộ ra chí tôn thú tộc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, cùng chân chính kim sĩ đại bằng điểu không khác, quá kỳ quái, có thế có rõ ràng là nhân loại. Xoẹt, cái trước chưởng ấn trong nháy mắt mà tới, Đỗ Thiếu Phủ đang ngưng tụ thanh linh khải giáp cùng thôi động đại bằng kim sĩ đồng thời, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay phía trên sáng chói kim sắc phù lục bí văn giống như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn tự trảo ấn bốn phía khuếch tán ra. Đại bằng toái độn trảo, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí tức cũng không giữ lại chút nào, mãnh liệt quét sạch mà ra, loại kia bao la thần khuyết bên trong huyền khí bôn tập phun trào, so với Du Bá Nhạc đến, tự hồ cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, làm cho hắn giống như tuyệt thế hung bằng, trảo bên trong tâm nhất mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, chíp chíp. Từ cái này trảo ấn bên trong chỗ lan tràn ra bá đạo bén nhọn hung hãn chi khí, tất cả bên trong cơ thể mạch hồn, cũng không khỏi là xuất hiện một loại run rẩy cảm giác. Xoẹt, trảo ấn kim quang bộc phát, giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi, lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, hung hăng cùng Du Bá Nhạc thủ ấn đụng nhau, năng lượng phun trào để bốn phía không gian bành trướng sôi trào, tức vạn ánh mắt kinh hãi dưới, Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn cùng cái trước lấy cường hãn nhất phương thức va chạm vào nhau, trong chốc lát bốn phía mảng lớn không gian hóa thành chân không, có không gian tiếng vỡ vụn truyền ra, sáng chói gợn sóng năng lượng nhanh như tia chớp khuếch tán mà ra, làm cho hư không từng khúc vỡ nát, năng lượng đụng nhau chỗ, hiển hiện một cái to lớn đen kịt không gian trống rỗng, loại kia thuần túy hắc ám thôn vệ đưa tới cảnh tượng, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu, kim quang cùng phá toái phù lục bí văn vung vãi lan tràn, cách thánh điện phong ấn cấm chế, đám người cũng là có thể cảm giác được loại kia bá đạo cùng khủng bố. Chấn động hư không, để cái kia phong ấn cấm chế hư không đều vỡ nát nổ lên. Sau đó đám người chính là nhìn thấy dấu tay kia phía trước long ảnh bị trực tiếp xé nát, chưởng ấn vỡ ra, tất cả chưa từng giằng co bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là tại nơi ngập trời năng lượng bên trong, căn bản không nhìn tất cả vậy xuất hiện ở lộ vẻ rung động Du Bá Nhạc trước người, toàn thân che đậy tại linh vũ áo giáp phía dưới, phía sau triển khai đại bằng kim sĩ, bá đạo thần võ, nhanh như thiểm điện. Khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh đường cong, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt song đồng bên trong xuất hiện một loại đặc biệt phù văn khác quang mang, trực tiếp bao phủ ở tại trên người Du Bá Nhạc, làm cho cái trước cái kia mang theo kinh hãi ánh mắt lập tức vì đó trì trệ. Nguyên thần công kích, hắn vẫn là linh phù sư, Phong Vạn Nhiên, Khương Gia Phụ Nhân, áo bào màu vàng lão giả nhóm cường giả rung động mắt, đó là nguyên thần công kích, thần bí kia bằng hoàng vẫn là linh phù sư, là song tu giả, hoàn toàn chính xác. Đỗ Thiếu Phủ vận dụng nguyên thần công kích tu di huyễn cảnh, trong điện quang hỏa thạch, theo Du Bá Nhạc ánh mắt trì trệ, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức trong nháy mắt lại biến, thanh linh khải giáp sáng chói, lần thứ hai che phủ tử kim hồ quang điện, có tử sắc lôi vân bỗng nhiên chiếm cứ hư không, một cổ bá đạo vô cùng, bể nghệ vạn vật khí thế bỗng nhiên quét sạch, ầm ầm, sấm sét vang dội, Đỗ Thiếu Phủ song đồng trong mắt kim quang bên trong, một vòng tử sắc lôi điện đột nhiên lướt đi. Phía sau đại bằng kim sĩ bên trên cũng lập tức tràn ngập tử sắc hồ quang điện, lôi đình võ mạch bao trùm, vung tay lắc một cái, lấy lưng sau đại bằng kim sĩ thôi động phù diêu rung trời cánh, hướng về phía Du Bá Nhạc hung hăng quạt tới, xì xì xì, dạng này phù diêu rung trời cánh, kim quang trải ra bầu trời, bá đạo vô cùng chi thế bên trong, trong lúc mơ hồ giống như là một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu mà ra, còn có lôi đình võ mạch lôi đình vạn quân, hình sát tứ phương chi uy, sấm sét vang dội, thiên lôi không ngớt, lôi đình võ mạch tăng thêm đại bằng kim sĩ thúc dục phù diêu rung trời cánh, làm cho hư không sinh sinh vỡ nát, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng tựa như biển động thủy triều, trong lúc vô hình bá đạo khí tức, cuồn cuộn tứ phương, cái này một cổ khí thế, giờ phút này để bốn phía đông đảo ánh mắt không khỏi là lộ ra ý sợ hãi. Chương 2343, cường thế cùng bá đạo. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Đệ nhất Anh Kiệt, Liễu Ly Mạc, Tôn Cầm các loại tuổi trẻ chí tôn đám người, càng là đột nhiên ánh mắt hung hăng rung lên. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới chính thức triệt để ý thức được, bọn hắn danh xưng nhân tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cùng phía trên giờ phút này thần bí kia bằng hoàng so sánh, căn bản liền không chịu nổi một kích, tất cả thế như lôi đình, nhanh như thiểm điện, nhưng Du Bá Nhạc cũng đích xác không phải kẻ yếu, không có chút nào đang chuẩn bị nhận nguyên thần công kích, nhưng là khôi phục rất nhanh một chút, hai con ngươi thích chặt, mặt mo thần sắc đại biến, nương tựa theo bản năng, cũng là toàn lực mà làm, trên người thiên nguyên võ mạch thôi động trực tiếp hóa thành thiên nguyên thần khải, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế, Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ, đã trải qua trực tiếp rơi xuống, ầm ầm, thiên nguyên thần khải bên trên, quang mang ảm đạm, truyền ra tiếng oanh minh, tử sắc hồ quang điện tàn phá bừa bãi, làm cho chung quanh hư không nổ tung, Du Bá Nhạc thân thể trực tiếp rơi xuống, giống như là thiên thạch rơi xuống đất bay thẳng mà xuống, đem phía dưới kiên cố quảng trường cũng ném ra từng đầu to bằng cánh tay khe hở, Đỗ Thiếu Phủ thân ở giữa không trung, chưa từng có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một bước đạp xuống, thân ảnh như là tàn ảnh giáng lâm, đại bằng kim sĩ tốc độ rất nhanh, nhấc chân liền dẫm xuống dưới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cái này một mực là Đỗ Thiếu Phủ tính cách. Ầm, một cước này, nhưng đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi cấp độ, giơ tay nhấc chân, chẳng lẽ vô cùng đáng sợ, để hư không vang lên kinh lôi, nương theo lấy lôi đình võ mạch chi uy, càng là hồ quang điện sáng chói, hình sát bá đạo, trùng kích hư không, một cước xuống dưới, cũng đại biểu cho Đỗ Thiếu Phủ bá đạo cùng cường hoành, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, muốn trực tiếp giải quyết Du Bá Nhạc, quanh, mặt đất quanh minh. Kiên cố quảng trường mặt đất không ngừng nổ tung, đệ nhất Anh Kiệt, Tôn Cầm các loại lập tức độn mở, Đỗ Thiếu Phủ một cước này, như muốn là muốn đem quảng trường này phá hủy, nhưng một cước này dưới, lại là không có Du Bá Nhạc thân ảnh. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt nhìn hướng về phía hư không một chỗ, nơi đó hư không ba động, vừa mới biến mất Du Bá Nhạc thân ảnh xuất hiện, thần sắc lộ ra rất là chật vật, trên người thiên nguyên thần khải quang mang ảm đạm, rất nhiều nơi vỡ nát, khó khôi phục, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Phát ra thê diễm quang mang, khóe miệng máu me đầm đìa, ánh mắt vô cùng kinh hãi, còn mang theo một loại nào đó sợ hãi, toàn trường yên tĩnh, chỉ có loại kia hình sát chí cùng âm thanh sấm sét vang vọng, tất cả ánh mắt đều kinh hãi, trong nháy mắt, Du Bá Nhạc lại là loại kết cục này, được kêu là bằng hoàng người trẻ tuổi, cường hãn như vậy, chỉ là thánh cảnh sơ kỳ, lại là có thực lực như thế, đóng ngoặc vuông, Phong Vạn Nhiên rung động mắt, rõ ràng là thánh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực thật là đáng sợ, đây là đang vượt cấp chống lại, trên người của hắn võ mạch, áo giáp, còn có cái kia như là theo như đồn đại chân bằng vậy hai cánh các loại thủ đoạn, đều là bất phàm, không giống như là nhân tộc ta chi vật, Khương gia phụ nhân kia cùng Phong Vạn Nhiên nhìn nhau, khó nhịn trong con ngươi gợn sóng, ánh mắt của nàng hạng gì độc ác, nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ trên người hết thảy đều là lai lịch bất phàm, nguyên thần lực quá mạnh, Du Bá Nhạc vừa mới liền ăn thiệt thòi tại nguyên thần công kích, trên bàn tiệc có lão giả rung động nói nhỏ, nếu không phải vừa mới Du Bá Nhạc thình lình nhận lấy loại kia nguyên thần công kích, cũng không trở thành vừa đối mặt liền rơi vào như vậy thảm, quá mạnh, tiểu tử này là cái nhân vật hung ác, có cường giả âm thầm ngược lại nuốt nước bọt, vừa mới cái kia bằng hoàng nhất chuyển trong nháy mắt công kích, không chỉ có gọn gàng bá đạo vô cùng, càng là lăng lệ, dạng người này, tuyệt đối là từ ma luyện bên trong đi ra, thân kinh bách chiến, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra bực này phong thái, hắn đến cùng đến từ phương nào, Nhân Hoàng nói nhỏ, con ngươi sáng chói, người tuổi trẻ như vậy, đến cùng đến từ phương nào, sư phụ, Lâm Phong thối lui đến dọc theo quảng trường, mắt thấy giờ phút này phía trước cái kia một đạo thần võ thân ảnh, kích động có chút song quyền phát run, nguyên lai sư phụ lại là cường hãn đến rồi trình độ như thế, là hắn biết, sư phụ tuyệt đối sẽ không bại, trong lòng của hắn một mực có dạng này một loại tự tin, bằng hoàng huynh đệ, uy vũ a, Liễu Vũ Mạc kích động, thân thể rung động, Liễu Vân Mạc, Liễu Hồng Ngọc, Tôn Cầm, Khương Nhã Đình các loại giờ phút này cũng đều là còn có chút không cách nào định thần lại, thân ở giữa không trung, giờ phút này khiếp sợ nhất vẫn là Du Bá Nhạc, hắn rất là thê thảm, trong nháy mắt thụ trọng thương, khó mà tiếp nhận bực này hiện thực, giờ phút này cũng chỉ có Du Bá Nhạc bản thân rõ ràng, tiểu tử kia có bao nhiêu đáng sợ, nguyên thần lực đáng sợ, nhục thân phòng ngự đều đáng sợ, lực công kích cũng đáng sợ, tựa như chân bằng, rõ ràng chỉ có thánh cảnh sơ kỳ tu vi, lại là để hắn cũng không bưng âm thầm tuôn ra tim đập nhanh cảm giác, đây là một cái biến thái sao, nguyên bản còn muốn thừa cơ đánh chết, giờ phút này Du Bá Nhạc lại là trong lòng phát run, sợ là tất cả muốn đều quay lại, hắn tựa hồ khó mà là tiểu tử này địch thủ, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, kim quang ngập trời, tử sắc lôi điện quanh quẩn, trên người thanh linh khải giáp dày đặc tử kim chi sắc, ánh mắt sắc bén khiếp người, phiền vào kim quang tử lôi, một cước chạy không, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Du Bá Nhạc ngược lại có chút thủ đoạn, bị hắn tránh thoát, lão tặc, không phải muốn nghiệm chứng thực lực của ta sao, tiếp tục đi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bước chân bước ra, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, bạc không mà lên, thẳng trèo lên hư không, trên người tử kim quang mang tựa như là một vòng mặt trời, hồ quang điện bốn phía, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì giữ lại, khí tức cuồng bá, muốn thừa cơ đánh giết Du Bá Nhạc, thủ ấn đồng thời ngưng kết bên trong, có một cổ khác thường cuồng bạo năng lượng ba động bỗng nhiên dập dờn mà lên, giống như thực chất hóa năng lượng ba động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lộng lẫy sáng chói chưởng ấn, ngao ô, làm cái này một đạo chưởng ấn ngưng tụ, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét, uy áp khuấy động trời cao, đây là huyền hoàng đế ấn, Đỗ Thiếu Phủ đằng không mà lên liền trực tiếp huy chưởng mà ra, trực tiếp vỗ về phía Du Bá Nhạc mà đến, huyền hoàng đế ấn lớn lên theo gió, nương theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy thế bỗng nhiên quét sạch, Du Bá Nhạc biến sắc, cảm giác được bên trong dấu tay kia ẩn chứa uy năng đáng sợ, song đồng run rẩy, lấy hắn giờ phút này trọng thương thân thế, tự biết khó mà lại chống lại xuống tới, nhưng giờ phút này cũng đã từ nguyên thần công kích ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần, mặc dù mắt lộ ra thần sắc, nhưng là còn chưa tới triệt để không cách nào chống lại cấp độ, dù sao cũng là Du gia tuyệt đối cường giả, thiên nguyên thần khải lần thứ hai phát sáng, thậm chí có khép lại dấu vết, đấm ra một quyền, cũng mang theo một loại lôi điện xen lẫn, bộc phát quang mang rực rỡ, chấn động một phương cổ lão thiên địa, đây là Du Bá Nhạc mặt khác ác chủ bài, Du gia tuyệt học, đấm ra một quyền, như là ống ánh khắp nơi bánh bột mì triển khai trải đi, có núi sông hiện lên, có yêu thú gào thét, chói mắt mà lộng lẫy, đại thế giữa trời, cùng pháp gia pháp thuật thế ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá vừa có không ít khác biệt. Cái này cũng đã là Du Bá Nhạc triệt để toàn lực một kích, tất cả nhanh như thiểm điện, hai đạo công kích trực tiếp đối bính cùng nhau đụng vào nhau, ầm ầm, nhất thời, phù văn bắn ra, bầu trời oanh minh, lộng lẫy sặc sỡ phù văn bắn ra, năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, nương theo lấy long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, quang mang chói mắt bên trong, có thanh long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ thần quy tứ thú hư ảnh nổi lên. Cũng có hơi thở nóng bỏng bộc phát khí thế khủng bố, dạng này đụng nhau, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào, thánh điện trước đó vô số ánh mắt vì đó kinh dị, chương 2344, Du gia lão hoàng. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, bành bành bành, mảng lớn hư không đang đổ nát, một cái to lớn hư không lỗ đen hiển lộ hư không, để cho người ta nhìn qua cũng lưng phát lạnh, thần hồn run rẩy, ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Du Bá Nhạc quyền ấn tại trước mắt bao người bị đánh nát, như là một phương thế giới sụp xuống, phá toái phù văn giống như là thiểm điện, chói mắt lộng lẫy, mảng lớn hư không đang đổ nát, một cái to lớn hư không lỗ đen hiển lộ hư không, để cho người ta nhìn qua cũng lưng phát lạnh, thần hồn run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn, mang theo cường thế vô cùng bá đạo, thế như bôn lôi, trực tiếp đánh vào Du Bá Nhạc lồng ngực, phốc, máu tươi vẩy ra, Du Bá Nhạc trên người thiên nguyên thần khải trực tiếp rạn nứt. Phù lục bí văn ảm đạm, sau đó hoàn toàn tan vỡ mở đi ra, thân thể cũng là lần thứ hai như cánh gãy điểu như vậy, từ hư không ngược lại ngã chổng vó, lần thứ hai nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mộng, lần này Du Bá Nhạc thế nhưng là không tiếp tục nhận nguyên thần công kích ảnh hưởng tới a, không nghĩ tới vẫn là không chịu nổi một kích vậy, lần thứ hai bị trọng thương, ầm ầm, thân thể của Du Bá Nhạc rơi đập tại quảng trường, mảng lớn mặt đất khe hở rạn nứt chậm rãi lan tràn ra. Trong miệng máu me đầm đìa, số lớn máu tươi tuôn ra, ánh mắt kinh hãi, mặt mò ảm đạm như bụi. Sau đó, để Du gia một thử muốn nước sự tình xảy ra lần nữa, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, thân hình lần thứ hai như thiểm điện đáp xuống, phất tay đánh ra, từng tầng kim quang phù lục bí văn như là ngưng tụ thành một cái đại bằng kim sí, hướng phía rơi đập tại quảng trường Du Bá Nhạc liền hung hăng quạt xuống dưới. Cẩn thận a, tiểu tử ngươi dám! Du gia đệ tử cùng cường giả đều sắc mặt đại biến, giống như là muốn phát cuồng, đại thanh kinh hát. Nhưng Du gia đệ tử cùng cường giả ai cũng rõ ràng bản thân không có nhúng tay chi lực, Du Bá Nhạc cũng không địch, bọn hắn đi lên, sợ chỉ là chịu chết mà thôi. Giờ phút này, các đại gia tộc cùng trong thế lực người cũng tận số rung động mắt, cái này quá để cho người ta kinh ngạc rung động, Du Bá Nhạc đã không có chịu ảnh hưởng, thế mà cũng không phải là đối thủ, thực lực như vậy quá cường hãn, thánh cảnh sơ kỳ thế mà đem Du Bá Nhạc thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong bại ép đến hoàn toàn không phải là đối thủ vậy. Trấn trụ hết thảy mọi người ở đây, quá mạnh, rất nhiều cường giả trong lòng nổi lên gợn sóng, Liễu Ly Mạc, đệ nhất anh kiệt các loại tuổi trẻ chí tôn nhân vật thủ lĩnh cùng so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, cái này gọi là bằng hoàng người trẻ tuổi quá yêu nghiệt, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì đình trệ, không nghĩ lại để cho Du Bá Nhạc chạy trốn nữa, phù diêu chấn thiên sĩ đánh ra, dù sao đã cùng Du gia không có cách nào làm tốt, vậy liền không cần lưu thủ, hôm nay nếu là nhân từ nương tay, ngày nào đó liền sẽ trở thành bản thân ẩn núp họa lớn. Đỗ Thiếu Phủ tốc độ nhanh bực nào, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đáng sợ kia bá đạo ý chí xen lẫn sát ý quét sạch mà hạ, kim quang bên trong như là có một cái đại bằng kim sí rơi xuống ở trên địa Du Bá Nhạc, song đồng thiết chặt bên trong không ngừng phóng đại, hắn ở sâu trong nội tâm một cổ ý sợ hãi leo lên, ù ù. Bỗng dưng ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hư không bên trên truyền đến tiếng oanh minh, có hừng hực quang mang xuất hiện như là thần hỏa đang thiêu đốt, còn có ánh sáng màu vàng giống như là hoàng cung long khí đang chấn động, một cổ to lớn chi thế giáng lâm, làm cho cả thánh điện thiên địa hư không đều đang run rẩy bắt đầu. Người trẻ tuổi khó gặp, thế nhưng là lòng mang sát ý, lại là không thể, thanh âm chấn động thiên địa, làm cho ở đây các đại gia tộc cùng trong thế lực cường giả cũng thân thể kinh dị, khuôn mặt vì đó lập tức biến sắc, áo bào màu vàng lão giả và nhân hoàng, Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân các loại cũng trong mắt thần sắc chuyển đổi thành ngưng lại chi sắc, suy, đóng ngoặc vuông. Cùng đồng thời, một cái đại thủ dò xét không mà ra, giống như là nắm trong tay hư không, từ hư không rơi xuống, giống như là có thể di sơn đảo hải, chống cự tại Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ bên trên. Phần phật, bàn tay này rất đáng sợ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cái kia bá đạo phù diêu chấn thiên sĩ, trong nháy mắt ảm đạm ma diệt, vô thanh vô tức bị chống cự xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đình trệ tại tầng trời thấp, ở nơi này một cái chớp mắt, cũng thần sắc lập tức căng cứng, cảm thấy một cổ to lớn chi thế, còn kèm theo hoàng cung long khí, hung hăng bại đặt ở trên người mình, cường giả, quá mạnh, trong nháy mắt, minh mẫn lực lượng nguyên thần cảm xúc dưới, Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua trong lòng hiểu rõ, có siêu cấp cường giả lần thứ hai xuất hiện, không bằng Hỏa Lôi lão tổ đám người, nhưng từ khí tức đi lên cảm giác, tự hồ so với Tuyết Điện chi chủ Tuyết Tổ Bắc Luân Băng Thần đến, tuyệt địa không kém lắm, gặp qua lão tổ, mà vào lúc này, tại chỗ Du gia cường giả cùng lão nhân nguyên bản khuôn mặt của kinh hải bên trên, thần sắc lại là lập tức chuyển đổi thành kinh hỷ, nhao nhao kính sợ hành lễ, gặp qua lão hoàng, các đại gia tộc, tất cả đại thế lực bên trong cường giả cùng lão nhân sắc mặt khác nhau, nhưng giờ phút này cũng hướng phía hư không bên trên cung kính hành lễ. Ngay cả nhân hoàng cùng áo bào màu vàng lão giả các loại cũng phải gật đầu. Thánh điện trước đó, quang mang kia lóa mắt bên trong một bóng người sau đó lặng yên xuất hiện, thất tuần bộ dáng, đầu đầy mái tóc đen dài chải ở sau óc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi như dương, quanh thân bao khỏa ánh sáng thần thánh vàng óng, khí tức chưa từng phóng thích, nhưng tự dưng ở giữa, tự có vào một cổ vô hình uy thế tràn ngập tại ngày này địa, gặp qua lão hoàng, làm lão giả này hiện thân. Trên quảng trường tầng tầng lớp lớp thân ảnh quỳ sát xuống, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia xuất hiện lão giả, trên người trường bào màu tím nhạt bên trên, thêu lên một đầu kim long hoa văn, như là vật sống, sinh động như thật, tràn ngập quang mang. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ càng thêm rung động là trên người lão giả này, rõ ràng còn tràn ngập hoàng cung long khí, từ bốn phía phản ứng của mọi người đến xem, lão giả này tự hồ cũng đã làm nhân hoàng, hoàng tổ, kẻ này không rõ lai lịch, phạm ta thánh quy, kiêu ngạo không tuần. Giết ta Du gia chí tôn, còn mời hoàng tổ làm chủ a, kẻ này đoạn không thể lưu. Khi nhìn thấy lão giả kia xuất hiện, Du Bá Nhạc như là gặp được cây cỏ cứu mạng, hoảng sợ trong hai con ngươi tuôn ra sống sót sau tai nạn kinh hỉ, sau đó dãy dụa đứng dậy hành lễ, trong hai tròng mắt hàng ý càng tăng lên, quán độc vô cùng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Du Bá Nhạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão giả nhìn hướng về phía Du Bá Nhạc, thanh âm ung dung, giống như cổ trung oanh minh, biết màn nhĩ người. Nghe thế các loại lời nói, Du Bá Nhạc biến sắc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại chỗ các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực bên trong cường giả, cũng âm thầm kinh ngạc, vì đó không hiểu. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lão giả kia, âm thầm cảnh giác, lão giả này tự hồ cùng Du gia có quan hệ, trên người có hoàng cung long khí ba động, là một cái lão hoàng, địa vị giống như cũng thật không đơn giản, hẳn là Du gia chân chính chỗ dựa, hoàng tổ, ta, Du Bá Nhạc vô cùng chật vật, máu me đầm đìa, nguyên lai tưởng rằng hoàng tổ đi ra ngoài là tương trợ hắn, lại là không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này một màn, còn không nhận tội, thân là Du gia đệ tử, ngươi nói bừa giành công, còn muốn gạt bỏ nhân hoàng ấn công nhận tuyệt thế chí tôn, thực sự là cả gan làm loạn. Lão giả quát khẽ, như kinh lôi vang vọng, dường như không lưu tình chút nào, thanh âm bên trong cũng ẩn chứa một cổ uy thế lớn lao vang vọng mở đi ra. Hoàng tổ, thanh âm như vậy dưới, Du Bá Nhạc cũng theo đó thân thể sụi lơ phát run, ánh mắt phát run, niệm tình ngươi tu hành không dễ, còn chưa từng đúc thành sai lầm lớn, diện bích hối lỗi trăm năm. Lão giả mở miệng, sau đó nhìn hướng về phía nhân hoàng, thần sắc hòa hoãn không ít, nói, không biết bực này trừng phạt, nhân hoàng nhưng có ý kiến. Nhân hoàng con ngươi vàng rực lấp lóe, âm thầm hơi kinh ngạc, gật đầu nói, lão hoàng đại nghĩa, vậy liền như lão hoàng nói. Lão giả gật đầu, mắt hiện vui vẻ, lần thứ hai quay đầu mắt nhìn chằm chằm Du Bá Nhạc, quát, Du Bá Nhạc, ngươi có thể nhận tội, hoàng tổ, cam nguyện bị phạt. Du Bá Nhạc một mặt ảm đạm, ánh mắt ảm đạm, khóe mắt liếc qua càng là âm lãnh mấy phần, chuyện gì xảy ra? Hoàng tổ vì sao trừng phạt lão tổ a? Tại chỗ Du gia đệ tử nhìn thấy bực này kết quả, cũng kinh ngạc không hiểu, nhao nhao nói nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy lão giả trước mắt, trong mắt cảnh giác chưa từng có bất kỳ buông lỏng. Lão giả này cũng là Du gia người, trực giác nói cho Đỗ Thiếu Phủ, lão giả này tuyệt đối không phải thoạt nhìn như vậy, sợ là có mục đích riêng. Người trẻ tuổi, thực sự là bất phàm, sống sau đè sống trước, nếu là xuất từ nhân tộc, tâm ta rất an ủi. Lão giả nhìn chầm chầm về phía Đỗ Thiếu Phủ, trong lúc vô hình tự có vào một cổ to lớn khí thế dập dờn, chiếm cứ toàn bộ thánh thành, để sinh linh âm thầm run rẩy, cũng không dám thở mạnh. Như vậy dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng vô hình nhìn trộm mà đến, giống như là muốn đem chính mình xem thấu, sợ là không có hảo tâm. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm nói nhỏ, bảo vệ chặt nguyên thần, não hải trong nê hoàng cung cửu chuyển thần lôi liên ba động hồ quang điện, làm cho đối phương không thể nhìn trộm. Lão giả đôi mắt âm thầm lướt qua một chút ba động, không lưu dấu vết, tiếng nói hơi chút dừng lại, tiếp tục mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, người trẻ tuổi, ngươi nên đến từ ngoại giới. Làm như vậy lời nói rơi xuống, lão giả trong hai tròng mắt, một sợi sáng chói thần quang lướt đi, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, vù vù, toàn trường ánh mắt giờ phút này cũng cùng vù vù rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Ngoại giới, cái nào ngoại giới, nhưng có một ít lão nhân thần sắc dị biến, bọn hắn nghe nói qua một chút bí ẩn, biết một chút không muốn người biết bí mật, không sai, ta đến từ ngoại giới. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh linh khải giáp đại bằng kim sĩ hỗ trợ lẫn nhau, bá đạo thần võ, không tiếp tục giấu giếm, việc này đoán chừng cũng đã giấu giếm không nổi nữa. Nhiều người như vậy tiến nhập cái này cổ hoang hung địa bên trong, trong này cường giả đã trải qua biết được, thực sự đến từ ngoại giới. Các đại gia tộc, tất cả đại thế lực bên trong cường giả trong lòng nổi lên gợn sóng. Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân các loại đã ở mắt rung động, đối với các đại gia tộc cùng tất cả đại thế lực bên trong cường giả mà nói, bọn hắn một mực biết ngoại giới tồn tại, không gian tại một chỗ xuất hiện vết nứt tin tức, bọn hắn đã trải qua biết được, lại là không ngờ tới, ngoại giới đã có người tiến vào nơi đây, dạng này một cái tuổi trẻ tuyệt thế chí tôn, cũng đến từ ngoại giới, cường hoành như thế, cái kia ngoại giới những lão nhân kia, lại cường hãn đến rồi mức nào. Cái này khiến bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là giờ phút này, những người này biết tình huống chân thật, sợ cũng chỉ có thể cười khổ. Tổng quát mà nói, ngoại giới nhân tộc căn bản còn không bằng nơi đây bên trong nhân tộc, Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là biến thái nhất một cái mà thôi. Nếu là dựa theo tình huống bình thường, trong này thế hệ trẻ tuổi Liễu Ly Mạc, đệ nhất anh kiệt, bao quát đã trải qua hao tổn du minh, đều so với phía ngoài cùng thế hệ muốn mạnh hơn một chút, nhưng lại là không thể cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Ma Sát, già lâu tuyệt giới các loại biến thái so sánh. Nhân hoàng, áo bào màu vàng lão giả âm thầm nhìn nhau một chút, ngoại giới. Ngươi tuy là bất phàm, nhưng nếu là để ngươi trở thành nhân hoàng, hình như có không ổn. Du gia lão giả chậm chậm mở miệng, thanh âm quanh quẩn, đủ để cho tất cả mọi người ở đây rõ ràng lọt vào tai. Chương 2345, Thánh điện lưu danh. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Đến từ ngoại giới, tự hồ hoàn toàn chính xác không thích hợp trở thành nhân hoàng A. Nhân hoàng chi vị can hệ trọng đại, ngoại giới người tới, không có tiền lệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Các đại gia tộc trong thế lực, có người nói nhỏ, đến từ ngoại giới người, muốn trở thành nhân hoàng, đích thật là không có tiền lệ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, ánh mắt chậm chậm đảo qua, không nói tiếng nào. Người trẻ tuổi, bằng hoàng không phải danh hào của ngươi. Nhân hoàng bên người, áo bào màu vàng lão giả mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngoại giới, có người gọi ta đại bằng hoàng, cũng có người gọi ta ma vương. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh, đại bằng hoàng, ma vương, ngược lại là hoàn toàn chính xác tại thực chí danh quy. Trong đám người có người nói nhỏ, loại kia bá đạo, loại kia hung tàn cường hãn, đại bằng hoàng cùng ma vương chi danh thực chí danh quy. Áo bào màu vàng lão giả ánh mắt như diễm, lóa mắt lấp lóe, thanh âm du dương, tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi đến từ ngoại giới, nếu là trở thành nhân hoàng, có bằng lòng hay không vĩnh viễn lưu ở nơi đây? Không thể. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lắc đầu, làm sao có thể đủ vĩnh viễn ở lại đây hung địa bên trong? Nhân hoàng chi vị nói với người khác tới có lẽ rất trọng yếu, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói lại cũng không trọng yếu. Đỗ Thiếu Phủ tiến vào cái này hung địa bên trong mục đích chỉ là tìm kiếm cơ duyên, có thể có cơ hội càng tiến một bước. Đại kiếp sắp tới, đã trải qua không có bao nhiêu thời gian, toàn trường xôn xao, không nghĩ tới nhân hoàng chi vị thế mà cũng lưu không được hắn. Ta vô ý trở thành nhân hoàng, tán thành nhân hoàng ấn, có thể tiến vào thánh điện nhìn qua liền có thể. Đỗ Thiếu Phủ nhìn khắp bốn phía, song đồng kim quang rạng rỡ, chỉ cần đi vào thánh điện nhìn qua tổ tiên lưu lại liền có thể. Trên bàn tiệc, đông đảo ánh mắt đưa mắt nhìn nhau, dạng này một cái tuổi trẻ tuyệt thế chí tôn, không thể nghi ngờ trở thành nhân hoàng. Thánh điện chính là nhân tộc ta trọng yếu nhất thánh địa, ngoại nhân không thể tiến vào. Du gia lão giả mở miệng, thân ảnh bốn phía quang mang chiếm cứ, như là diệu nhật bốc lên, lóa mắt vô cùng, mang theo cổ lão chi khí. Thánh điện nhưng có rõ văn quy định, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Du gia lão giả, cái này Du gia người quả nhiên cũng không phải là cái gì hảo điểu, sợ là muốn ngăn trở mình tiến vào thánh điện. Cái này, trên bàn tiệc cường giả các lão nhân đưa mắt nhìn nhau, thánh điện đích xác không có rõ văn quy định bên ngoài người không thể tiến vào thánh điện, phàm là ở trên bảng lưu danh thiên kiêu chí tôn liền có thể tiến vào thánh điện. Thánh điện tự hồ không có rõ văn quy định, ta đã trải qua trên bảng lưu danh, cũng công nhận nhân hoàng ấn, vì sao không thể tiến vào thánh điện? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đã trải qua đến một bước này, nếu là từ bỏ tiến vào thánh điện, vậy liền đáng tiếc. Người trẻ tuổi, cũng không phải là ta chúng ta khó xử người, thánh điện cũng tương tự không có rõ văn quy định, ngoại giới chi nhân có thể tiến vào thánh điện. Du gia lão giả con ngươi động, thân ảnh quanh thân quang mang đã ở ba động, chấn động bốn phía hư không, hai con ngươi như là hai vòng diệu nhật tại tranh huy, vô cùng đáng sợ, nhìn ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là đang cho nên ra nan đề. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Du gia lão giả, đây rõ ràng là cái này Du gia lão giả tại cho nên ra nan đề. Du gia lão giả ánh mắt nổi lên ba động, khí tức chấn động hư không kịch liệt ba động, mặt đất cũng có quảng trường cũng có khe hở lan tràn, liên miên truyền ra ken két rạn nứt thanh âm, rất nhiều người vì đó đại cụ, thân ảnh không tự chủ được lui về phía sau, vì đó sinh lòng lạnh thấu xương hàn ý. Bực này uy áp quá lớn, đủ để làm cho tất cả mọi người nguyên thần rung động, không khỏi chi chủ run rẩy. Đóng ngoặc vuông. Mà giờ khắc này cái kia một người trẻ tuổi, lại là loại kia tự tin, dạng này uy áp, trong lúc vô hình còn mang theo một loại đại thế, giờ phút này càng nhiều hơn chính là bại đặt ở trên người Đỗ Thiếu Phủ. Nếu là bình thường thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, sợ là ở nơi này dưới sự uy áp, liền muốn trực tiếp run rẩy tim đập nhanh một đầu ngược lại cắm xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ thể nội, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu một cổ bá đạo ý chí, trong đầu có mấy đạo linh lôi, linh căn, còn có thần bí kia cổ lão công pháp tràn ngập ra uy áp, trên người còn có cái này hoàng cung long khí ba động, chống đỡ vô hình kia cuồn cuộn uy áp. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực nhân hoàng ấn phát sáng, giống như là không thể khiêu khích, câu động thánh điện phát sáng, cuồn cuộn khí tức từ hư không hội tụ, rộng rãi bàn bạc thánh điện, giờ phút này liền tựa như là một khối bia cổ, cổ lão thâm thúy. Phía trên hết thảy xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh hư ảnh, quang mang bao phủ như là từng vòng mặt trời, quang hoa nhấp nháy, chói mắt sáng lạng, ngào, kim quang trải ra, trong lúc mơ hồ có kim long hư ảnh chiếm cứ, tiếng long ngâm xuyên thấu hư không, như là dị tượng giữa trời, uy áp quá mạnh, mà giờ khắc này uy áp quét sạch, phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người phát run, một số người không tự chủ được quỳ xuống, hướng về phía hư không cúng bái. Đây là một loại không bị khống chế thần phục, đó là nhân hoàng chi uy, nguồn gốc từ linh hồn cùng huyết mạch, giống như là yêu thú bên trong yêu thú đối mặt thú tộc chí tôn, cũng là muốn thân bất do kỷ phủ phục, vô điều kiện kính sợ, trời sinh sợ hãi, không có cách nào chống cự, trừ phi tu hành đến mức nhất định, đem tự thân thuế biến, hắn triệt để chiếm được nhân hoàng ấn tán thành, nhân hoàng ấn tại hộ chủ, trên bàn tiệc, có lão nhân rung động mắt, đây là triệt để chiếm được nhân hoàng ấn nhận chủ chí tôn. Tình cảnh như vậy, cũng làm cho Du Gia lão giả thần sắc tối động, nổi lên gợn sóng, có biện pháp, tiên thánh có lời, bất kể là ai, nếu là có thể ở bên trên thánh điện lưu danh, liền có thể trở thành nhân hoàng, cũng có thể xuất nhập thánh điện. Phong Vạn Nhiên mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, thánh điện lưu danh, nghe vậy, ở đây tất cả ánh mắt chẳng lẽ lộ ra ánh mắt khác thường, tiền bối, cái gì gọi là thánh điện lưu danh, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, chưa từng nghe nói qua. Đối với Phong Vạn Nhiên hỏi, trước mặt ngươi đúng là thánh điện, đây là nhân tộc ta thánh địa, thánh điện bản thân cũng là nhân tộc ta một kiện trấn tộc chí bảo, là nhân tộc ta tiên thánh lưu lại, có thể ở phía trên lưu danh người, đều là tuyệt thế chí tôn, vô luận là ai, cũng có thể trở thành là nhân hoàng, cũng có thể tự có tiến vào thánh điện. Nhưng từ cổ chí kim, có thể ở phía trên lưu danh tiền bối, vạn năm cũng khó xuất hiện một cái, cho tới hôm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu năm không ai có thể ở bên trên thánh điện lưu danh. Phong Vạn Nhiên mở miệng, có chút cảm thán, có thể tại thánh điện lưu danh, đều là vang dội cổ kim tuyệt thế thiên tài nhân vật, có thể là người như vậy vật, nhân tộc thật lâu chưa từng xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, từ cổ chí kim cũng không có mấy người có thể ở bên trên thánh điện lưu danh, đủ thấy khó khăn kia, so với cái kia kiểm trắc thạch đến, sợ là không muốn biết hà khắc bao nhiêu, so sánh dưới. Sợ là cái kia kiểm trắc trên đá bản danh sách, chỉ là đứa trẻ nhà chòi trò chơi, người trẻ tuổi, ngươi cần phải thử một lần, nếu là có thể tại thánh điện lưu danh, là có thể đủ tiến vào thánh điện. Phong Vạn Nhiên mở miệng, ánh mắt lóa mắt, ánh mắt có chờ mong, vậy liền thử một lần, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đã đến thánh điện trước đó, nếu là không cách nào tiến vào thánh điện, vậy cái này thời gian ngắn hết thảy đều uổng phí, nếu là có thể tiến vào thánh điện, có lẽ có thể làm cho bản thân càng tiến một bước. Người trẻ tuổi, vậy ngươi như ngươi mong muốn, thánh điện lưu danh, ngươi có thể đủ tự có xuất nhập thánh điện, nhưng nếu là thánh điện không cách nào lưu danh, ngươi xem thường thánh quy, giết nhân tộc ta đệ tử, lúc này khắc nhận trừng phạt. Du Gia lão giả mở miệng, thanh âm chấn động tứ phương, để hư không bên trên tựa hồ có kinh lôi xuất hiện, chấn một số người mặt mũi tràn đầy ảm đạm, hoảng sợ bịt tai, còn vọng tưởng thánh điện lưu danh, hừ. Du Gia chi nhân âm thầm cười lạnh, ánh mắt rất âm trầm, bọn hắn hiểu hoàng tổ tâm tư, căn bản không có định bỏ qua cho tiểu tử kia, muốn tại thánh điện lưu danh, hạng gì khó khăn, từ cổ chí kim cũng không có mấy người có thể thành công, cái này từ cổ chí kim, nhân tộc bao nhiêu thiên tài thắng bại tuyệt thế thiên tài chi danh, nhưng cuối cùng cũng vô pháp ở bên trên thánh điện lưu danh, phàm là có thể ở bên trên thánh điện lưu danh, đều là vang dội cổ kim tuyệt thế chí tôn, có tuyệt thế vô địch thiên tư. Tiểu tử kia có mạnh hơn, còn có thể đến loại kia cấp độ sao, thánh điện lưu danh, lại có gì khó, hôm nay ta lưu định, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, thanh âm ung dung, nương theo lấy lôi minh, hiển lộ rõ ràng bá khí, tự dưng bể nghệ, chấn động hư không, dạng này bá khí cùng bể nghệ, để nhân hoàng cùng áo bào màu vàng lão giả các loại đông đảo cường giả lão nhân cũng âm thầm chấn động trong lòng, người tuổi trẻ như vậy, đây là tự tin, vẫn là cuồng vọng, thánh điện lưu danh cùng kiểm trắc thạch. Đây chính là có khác biệt một trời một vực a. Thánh điện phía trước trên quảng trường nhỏ, Liễu Ly Mạc, Đệ Nhất Anh Kiệt, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm đám người trong lòng kinh hãi. Thánh điện lưu danh, bọn hắn thân là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi chí tôn nhân vật thủ lĩnh, đều chưa từng dám suy nghĩ nhiều, mà giờ khắc này cái kia một người trẻ tuổi, lại là loại kia tự tin. Nếu là hôm nay có thể xuất hiện thánh điện lưu danh người trẻ tuổi, tâm ta rất an ủi. Du Gia lão giả cười nói, thần sắc không thay đổi. Thanh âm cuồn cuộn trời cao, mời thánh điện, nhân hoàng bên người, áo bào màu vàng lão giả thanh âm chấn động hư không, ù ù, sát na, thánh điện lay động, mặt đất rung động, chói mắt thánh điện trong nháy mắt tối trầm xuống, chợt, cái kia cao ngất vô biên thẳng vào bầu trời phía trên tòa thánh điện, có hào quang rực rỡ lấp lóe, uy áp giáng lâm, tại quang mang bên trong ngập trời, có từng đạo hiện lên thánh điện, rộng rãi bàn bạc thánh điện, giờ phút này liền tựa như là một khối bia cổ, cổ lão thâm thúy, phía trên hết thảy xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh hư ảnh, quang mang bao phủ như là từng vòng mặt trời, quang hoa nhấp nháy, chói mắt sáng lạng. Đây chỉ là một đạo đạo hư ảnh, nhưng uy áp lại là cuồn cuộn vô cùng, so với Du Gia lão giả tại lúc này trên người uy áp, còn vô cùng cường hãn. Bất quá nhưng phải ôn hòa không ít, hậu nhân gặp qua lão tổ, mà khi cái kia từng đạo sáng chói hư ảnh xuất hiện ở cái kia rộng rãi bàn bạc phía trên tòa thánh điện, trên bàn tiệc các đại gia tộc cùng trong thế lực thân ảnh chẳng lẽ hai con ngươi nổi lên kịch liệt ba động, lão nhân cũng nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, ánh mắt kính sợ mà tự ngạo, đó là các tộc tất cả bên trong đại thế lực tiên tổ nhân vật, là các tộc kiêu ngạo, bọn hắn từng riêng phần mình chấn động một đời kia, những bóng mờ kia xuất hiện, nhân hoàng cũng phải cúi đầu. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia từng đạo xuất hiện ở bên trên thánh điện hư ảnh, thân ảnh thần võ tuyệt thế, mang theo cuồn cuộn uy áp, dạng này một cái bóng mờ, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng như là có một cổ cuồn cuộn uy áp muốn vượt ngang thời không mà tới. Trong lòng rung động, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trong lòng không còn chủ quan, những thân ảnh kia chỉ là một cái bóng mờ, cũng có thể cảm giác được, hắn bất kỳ một cái nào đều từng vang dội cổ kim, đều là tuyệt thế chí tôn. Có thể lưu danh ở bên trên thánh điện, đều là các đại gia tộc cùng thế lực tiên tổ, bọn hắn từng chấn động một đời kia, dẫn đầu nhân tộc ta càng tiến một bước. Trên quảng trường, có lão nhân mắt rung động, thân thể quỳ sát hành lễ, có thể tại thánh điện thanh âm lưu danh, đều là các đại gia tộc cùng thực lực tiên tổ nhân vật, bởi vì bọn họ xuất hiện, nhân tộc mới có thể dần dần cùng thú minh đánh đồng với nhau, mới có thể dần dần huy hoàng. Chương 2346, Thú Minh đột kích. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, giờ phút này rơi vào thánh điện chi đỉnh, nơi đó có vào một cái bóng mờ, bốn phía có hồ quang điện ba động, quang mang cũng rực rỡ nhất, như là kiêu dương chói mắt, nhưng tất cả rất mông lung, hư không đã ở vạn vẹo, nhìn không thấy chân dung, nhìn không ra cái kia vạn vẹo hư không, nhưng trong lúc vô hình từ trong đó lan tràn ra uy áp, lại là tại chỗ có thân ảnh phía trên, vì sao mông lung một mảnh, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, muốn xem mặt cái kia một đạo chói mắt nhất thân ảnh. Nhưng hiện hữu một cổ vô hình lực lượng tại ngăn cản, cái kia từ trong đó lan tràn ra uy áp, trong lúc mơ hồ giống như là để mình đã bị một loại nào đó dẫn dắt, nhưng loại cảm giác này một cái chớp mắt tức thì, biến mất không thấy gì nữa. Vô số năm qua, muốn ở bên trên thánh điện lưu danh chí tôn nhiều nếu đầy sao, nhưng có thể ở bên trên thánh điện lưu danh người, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lưu danh người, bất kỳ cái gì một cái đều từng vang dội cổ kim. Nhân hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói, lấy ngươi toàn lực, không cần bất luận cái gì ẩn tàng, toàn lực rơi ở bên trên thánh điện, liền sẽ xuất hiện kết quả. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng về phía cái này thánh điện, trong lòng rung động, từ cổ chí kim, nghiêm khắc nói lúc nào tới, là từ Long Phượng đại kiếp đến bây giờ, mới có mười mấy người này có thể ở trên thánh điện này lưu danh, hoàn toàn chính xác từng cái đều có thể xưng là có vang dội cổ kim chi tư. Toàn trường tất cả ánh mắt giờ phút này đều nhìn ở tại thánh điện cùng trên người Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng ngưng trọng, từ cổ chí kim, chỉ có các tộc tiên tổ mới có thể tại thánh điện thanh âm lưu danh, loại kia thiên tư hạng gì chấn thế, không thể tưởng tượng, cũng dẫn đầu các tộc đưa thân đến rồi hôm nay cấp độ, giờ phút này cái kia một người trẻ tuổi, phải chăng có thể đuổi kịp cổ nhân, có thể tại một thế này thể hiện ra kinh thế quang mang, người trẻ tuổi, trên tòa thánh điện thân ảnh cao thấp, đại biểu cho tiềm lực cao thấp. Ngươi chỉ cần có thể tại thánh điện lưu danh, vậy coi như là thành công, toàn lực mà làm mới có hy vọng. Khương gia phụ nhân mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói ra, hiển nhiên đối với dạng này một người trẻ tuổi có hảo cảm, đa tạ tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ thăm hỏi, nhìn thánh điện, những bóng mờ kia cao thấp chứng minh thiên tư cao thấp, trên nhất kia mặt cái kia một đạo mơ hồ mông lung thân ảnh, cái kia không hề nghi ngờ chính là từ cổ chí kim mạnh nhất một người sao. Không biết vì sao một mực thấy không rõ lắm, càng là mắt thấy cái kia một đạo mông lung thân ảnh mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ càng là cảm giác được thân ảnh kia tựa hồ cùng tự có một ít dẫn dắt. Sau đó, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, Đỗ Thiếu Phủ đi về phía thánh điện, giờ phút này đã đến thánh điện trước mặt, cái kia vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào thánh điện, huống chi hôm nay nếu là không cách nào tiến vào thánh điện, sợ là cái kia Du Gia lão giả cũng sẽ không làm tốt, hoành không mấy bước. Đỗ Thiếu Phủ đi tới trước mặt thánh điện, thâm thúy cổ lão thánh điện, cho người ta một loại vô cùng bàn bạc khoáng đạt cảm giác, giờ phút này quang mang ảm đạm, chỉ có cái kia mấy chục mấy đạo vang dội cổ kim nhân tộc cường giả lưu lại hư ảnh ra hào quang sáng chói, cần toàn lực sao, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, vốn không muốn quá nhiều bại lộ thực lực, không muốn đem thực lực bản thân triệt để hiện ra trước mặt tại mọi người, cũng không có gì tốt ẩn núp. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, dù sao đã trải qua đến mức này, cũng đã cùng Du Bá Nhạc giao thủ, hiện ở loại tình huống này, bạo không bại lộ cũng đã trải qua không có bao nhiêu khác nhau. Đứng ở trước thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần, đối với cái này loại kiểm trắc, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng có chút chờ mong cùng khẩn trương, có thể ở bên trên thánh điện này lưu danh, đều là vang dội cổ kim cường giả, không biết mình có thể so sánh cùng nhau. Tất cả mọi người nhìn, vì đó chờ mong, Lâm Phong, Liễu Vũ Mạc các loại thần sắc căng cứng, hắn có thể đủ tại thánh điện lưu danh à, có thể cùng những vang dội cổ kim đó tiền bối trước so sao, nghi vấn như vậy tại vô số trong lòng người bốc lên, vì đó chờ mong. Du gia lão giả kia cũng lẳng lặng nhìn về nơi xa vào, hai con ngươi bình tĩnh, nhìn không ra ba động. Liễu Ly Mạc, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm vài nữ con ngươi ngưng kết, đầu ngón tay lặng yên không tự chủ được nắm chắc thành quyền. Thánh điện trước đó, Đỗ Thiếu Phủ hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu tĩnh khí trầm thần, thả tất cả, trên người cơ thể bắt đầu tràn ra hồ quang điện, đóng ngoặc vuông, ầm, trong nháy mắt sấm sét vang dội, thiểm điện xuyên toa hư không, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục lôi đình võ mạch, bao trùm thanh linh khải giáp, thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi khí tức cuồn cuộn bầu trời, đi, gầm nhẹ một tiếng gào thét dưới, Đỗ Thiếu Phủ vung tay mà động, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hướng về phía trước mắt thánh điện trực tiếp nổ tung mà ra, dạng này một quyền, lôi đình vạn quân, sấm sét vang dội, bá đạo bể nghệ, như là có một mảnh tử kim hồ quang điện xuyên toa hư không, trong lúc mơ hồ có bằng minh thanh âm vang vọng hư không, một quyền đánh vào thánh điện, lập tức trung chuyển rộng rãi bàn bạc thánh điện, thần huy sáng lạng ngập trời, cùng thiên địa cộng minh, trên trời cao, đột nhiên có vô biên quang mang giáng lâm, đem trọn chỗ ngồi thánh điện bao phủ, đem bao la thánh thành cũng bao phủ trong đó, xin chuyện gì, tất cả mọi người ngẩng đầu, toàn bộ kinh hãi, thánh điện bị rung chuyển, phủ xuống dị tượng, mau nhìn, có thân ảnh xuất hiện, bỗng dưng, có người nhịn không được kinh hô, thanh âm như sấm, kích động cực kỳ chấn động, chúng mục sở thị, ngay tại thánh điện chi đỉnh, tại nơi mông lung mơ hồ cái kia một bóng người bên người, xuất hiện sáng chói tử kim quang mang, hồ quang điện tràn động, có một cái bóng mờ xuất hiện, mà khi nhìn thấy cái kia một cái bóng mờ, tất cả ánh mắt ngây ra như phỏng, ông trời ơi, đó là, nghịch thiên A, làm nhìn cái kia một đạo xuất hiện thân ảnh, tất cả mọi người không nhịn được kinh hô kêu to, tựa như sét đánh, vô cùng rung động. Giờ khắc này ở cùng đạo thứ nhất hư ảnh mơ hồ cùng nhau mà đứng hư ảnh, không phải cái kia bằng hoàng còn có thể có ai. Giờ phút này cái kia bằng hoàng hư ảnh bốn phía bao khỏa lôi điện tím bầm, sáng dịu chói mắt, có thể cùng bên người cái kia mơ hồ mông lung thân ảnh tranh huy. Cả hai đặt song song cùng nhau mà đứng, đem phía dưới những vang dội cổ kim đó hư ảnh, đều là áp chế ở hạ, ầm ầm, thiên địa oanh minh. Xuất hiện dị tượng, bầu trời chỗ sâu, có lộng lẫy quang mang tuôn ra, tựa như thần huy, bao phủ thánh điện. Giờ phút này toàn bộ thánh điện cũng tựa như là đang sống, quang mang ngập trời, phù lục bí văn lấp lóe, tràn ngập tang thương cổ lão chi khí. Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, bao phủ ở bên trong dị tượng, giống như là một vòng mặt trời giữa trời, cùng thánh điện giống như là tạo thành một loại nào đó dẫn dắt, đang cùng chi cộng hưởng, ra phong lôi chi thanh, hắn và tiên thánh cùng vị. Lực áp các tộc tiên tổ, không thể tưởng tượng nổi, cái này đại bằng hoàng, hoành không xuất thế, hắn là tuyệt thế chí tôn, nghịch thiên, quá nghịch thiên, đây là có vào yêu nghiệt chi tư. Trên bàn tiệc, giờ phút này tất cả đại thế lực cùng các đại gia tộc cường giả lão nhân rung động mắt, quá rung động, cái kia đại bằng hoàng thế mà lực áp rất nhiều vang dội cổ kim thân ảnh, cùng thần bí kia tiên thánh đặt song song ngao đầu, thật bất khả tư nghị, không, cái này sao có thể, không phải là dạng này. Du Kỷ Cương, Du Thiên Trạch các loại lắc đầu, không chịu tin tưởng đây hết thảy, tiểu tử kia làm sao biết như vậy biến thái, thế nào lại là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, đây không phải bọn hắn muốn kết quả, tự hồ rất đặc biệt, không chỉ là lưu danh, Phong Vạn Nhiên rung động mở miệng, trên gương mặt rung động sẽ không ở bất luận kẻ nào phía dưới, hắn thấy được một chút chỗ đặc biệt, giờ phút này thánh điện tuyệt không bình thường, cái kia bằng hoàng ở phía trên không chỉ là lưu danh mà thôi, lại nhìn người tuổi trẻ kia, trên người bị quang mang bao phủ, giống như là cùng thánh điện, cùng thiên địa này dung hợp lại cùng nhau, trong lúc vô hình lộ ra một loại thiên địa khí vận, thánh điện đang thức tỉnh, truyền ngôn ngay cả các tộc tiên tổ lúc trước trung chuyển thánh điện, nhưng cũng không có để thánh điện có phản ứng lớn như vậy. Khương gia phụ nhân con ngươi lóa mắt, trong lòng rung động, là hắn, đại bằng hoàng thánh điện lưu danh, hoành không xuất thế, nhất định vang dội cổ kim, trên quảng trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, trong nhân tộc có xuất hiện dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, hắn nhất định kinh diễm đương thời. Tôn Cầm Mỹ Nhan lộ cười, nàng rốt cuộc biết vì sao Tôn gia xuất ra nàng muốn thông gia cũng bị cự tuyệt. Nguyên bản còn có chút cảm thấy là gia hỏa này tự kiềm chế có chút thiên phú thực lực liền tự cho mình siêu phàm, bây giờ mới biết là mình căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, hắn nhất định vang dội cổ kim, kinh diễm hơn đương thời. Khương Nhã Đình ánh mắt cũng có chút phức tạp, nàng suy nghĩ nhiều, một cái kia gọi là ma vương gia hỏa, căn bản không phải không xứng với nàng, mà là cùng tương phản, như vậy một cái tuyệt thế chí tôn, giờ phút này để cho nàng tự dưng ở giữa cảm giác được chỉ có thể ngưỡng vọng. Bỏ qua a, bỏ qua, Khương gia phụ nhân sau đó than khổ lắc đầu, lúc trước người trẻ tuổi kia đưa ra muốn Khương Nhã Đình, còn cảm thấy người trẻ tuổi kia sợ là cùng đệ nhất anh kiệt còn có chút khoảng cách, chưa từng nghĩ đến lại là dạng này, nếu là lúc trước có thể một hơi đáp ứng, đây chính là Khương gia tranh hạ cái này một cái nghịch thiên yêu nghiệt a. Du gia lão giả giờ phút này trong ánh mắt, cũng rốt cuộc khó mà bình tĩnh, hắn cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, người trẻ tuổi kia thực sự ở bên trên thánh điện lưu danh, còn lực áp rất nhiều vang dội cổ kim thân ảnh, ù ù, thánh điện dị tượng không ngừng, khí tức cuồn cuộn, phù lục bí văn sáng chói xen lẫn, cái kia ánh sáng vô tận rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, có kim quang ngập trời, truyền ra tiếng long ngâm, oanh, đột nhiên, một cổ hạo chấn động lớn quét sạch toàn bộ thánh thành, chấn động thiên thượng địa hạ, cũng chấn động thánh điện, từ nơi xa, có sáng chói thanh hồng hỏa diễm cuồn cuộn xuất hiện, giống như là muốn hủy diệt trên ngày này dưới mặt đất. Muốn đem gầm trời này sụp đổ đốt cháy. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, trên bàn tiệc, nhân hoàng bên người cái kia áo bào màu vàng lão giả lên tiếng kinh hô, cái kia lực lượng cuồn cuộn quá kinh người, chiếu rọi thiên địa, giống như là một phương thế giới bại ép mà tới, chỉ là một cái chớp mắt, tại nơi phủ kín bầu trời thanh hồng bên trong liệt diễm như là thần mang, xuất hiện một cái Tất Phương Thần Điểu hư ảnh, trải ra bầu trời, dương cánh ra, chiếm cứ tại thánh thành bên ngoài, giống như là đám mây che trời. Chặt đứt hư không, sau lưng hư không tại từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô. Sau đó tại nơi Tất Phương Thần Điểu bên trong hư ảnh, xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Thân ảnh kia nhìn như tập tễnh, nhưng giờ phút này lại là tràn ra chấn thiên động địa uy năng. Tập tễnh thân ảnh ngồi xếp bằng tại nơi Tất Phương Thần Điểu hư ảnh bên trên, bốn phía phong lôi vang vọng, lôi minh không ngớt, tựa như thần linh đích thân tới. Không tốt, Tất Phương Thần Điểu một tổ cổ tổ đến rồi. Trên bàn tiệc, tất cả cường giả rung động. Nhân Hoàng, Phong Vạn Nhiên, Khương gia phụ nhân, Du Bá Nhạc, áo bào màu vàng lão giả các loại ai cũng ngưng trọng đến rồi cực hạn, khí tức cũng trong nháy mắt ngút trời, cuồn cuộn thiên vũ, nhưng cùng cái kia cách nhau rất xa thánh thành chỉ vì thân ảnh so sánh, lại là có tự nhiên có khác. Chương 2347, Cổ Hoàng. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc lão tổ xuất hiện, đây là thú minh trực tiếp muốn tiến đánh nhân tộc sao? Đại chiến lại muốn bắt đầu hay sao? Chuẩn bị ứng chiến, mở, áo bào màu vàng trên người lão giả hoàng cung long khí ba động, kinh hải ngưng trọng bên trong, lập tức truyền ra tiếng quát, không cần vọng động, đầu tiên chờ chút đã. Nhân hoàng kéo lại áo bào màu vàng lão giả, cùng đồng thời, ngay tại thánh thành chỗ sâu, tại thánh điện chỗ sâu, quang mang ngập trời, cũng xuất hiện một bóng người, ngao, long ngâm vang vọng, phía trên tòa thánh điện, một đầu khổng lồ kim long hư ảnh chiếm cứ hư không. Nửa bên thân thể nhìn không thấy, cùng hư không dung hợp lại cùng nhau, kim sắc long đồng nhìn xuống thế gian, khí tức to lớn vô tận, kim long trên người hư ảnh, giờ phút này cũng ngồi xếp bằng vào một bóng người, xa xa nhìn lại, thân ảnh kia rất là cổ lão, giống như là đỉnh đầu bầu trời, một đôi tròng mắt giống như là hai vòng mặt trời, dạng này một bóng người, ngồi xếp bằng tại kim long hư ảnh phía trên, giống như là chen đầy thánh thành bên trong nửa bên bầu trời, hắn tia phiêu động. Giống như là còn có từng đầu màu vàng tiểu long tại tia ở giữa xuyên toa, dạng này một bóng người, quá cường đại chấn thế, tràn ngập vạn cổ khí tang thương, như là từ viễn cổ trở về, dạng này một đạo thân ảnh già nua, như là nhân gian thánh linh, nhân hoàng chi khí cuồn cuộn, vì nhân tộc chí tôn, gặp qua cổ hoàng, nhân hoàng hành lễ, ánh mắt kính sợ, gặp qua cổ hoàng, Phong Vạn Nhiên, áo bào màu vàng lão giả, Liễu Ly Mạc các loại, hết thảy mọi người ở đây quỳ sát xuống. Đó là một tôn cổ hoàng, là nhân tộc ác chủ bài, thủ hộ lấy cả nhân tộc, chấn nhiếp thú minh. Cái này một tôn cổ hoàng, liền đến từ thánh điện, đã từng ở bên trên thánh điện lưu danh, hắn còn sống ở nhân gian. Liễu lão thân thể run rẩy quỳ rạp trên đất, nhịn không được run rẩy. Hắn đã nghe qua một chút truyền thuyết, có một tôn cổ hoàng còn sống, sáng lập qua nhân tộc nhiều truyền thuyết, chấn nhiếp toàn bộ thú minh, cho đến ngày nay, không nghĩ tới nhân tộc lại xuất hiện một cái có thể vang dội cổ kim người trẻ tuổi. Thánh thành bên ngoài, Tất Phương thần điểu nhất tộc lão thái thái mở miệng, quanh thân thanh hồng liệt diễm thiêu đốt, chiếm cứ tại thánh thành bên ngoài, sau lưng hoàn toàn mơ hồ, giống như là ngăn cách hư không. Lão thái thái này, nhìn như gần đất xa trời, thân ảnh tập tễnh, nhưng là vô cùng đáng sợ. Nàng là thú minh nhất cường giả đứng đầu, là Tất Phương thần điểu nhất tộc cổ tộc, từng cũng khai sáng không ít truyền thuyết, không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả đều từng hao tổn tại trong tay nàng. Mà bây giờ, dạng này một vị Tất Phương thần điểu nhất tộc xưa nhất tồn tại, đích thân tới thánh thành, để cho người ta ai cũng run rẩy. Dạng này một cái nhân vật đáng sợ, khó mà có người có thể chống cự. Nhân tộc ta đang hưng thịnh, ngươi không cách nào ngăn cản, rời đi thôi. Thánh điện chỗ sâu hư không bên trên, ngồi xếp bằng tại kim long hư ảnh bên trên cổ hoàng mở miệng, quanh thân kim long hư ảnh ba động, long ngâm không ngớt. Đây là nhân gian chí tôn, không sợ thánh thành bên trong lão thái thái, thanh âm truyền khắp bên trong tòa thánh thành bên ngoài, có cổ hoàng tại, không cần lo lắng. Có lão nhân đối chiến lật đám người nói ra, cái này một tôn cổ hoàng cũng còn sống, đã từng chinh chiến thú minh, đánh giết vô số thú tộc chí tôn, khai sáng ra một đời kia nhân tộc mới huy hoàng. Hắn có thể đủ chống cự cái kia Tất Phương thần điểu nhất tộc cổ tổ. Thánh thành tựa hồ xuất hiện kinh người động tĩnh. Giờ phút này cổ hoang hung địa bên trong, rất nhiều bên ngoài cường giả bị kinh động, nhất là tại nhân tộc địa bàn bên trong, sinh linh tự dưng kinh hãi. Thánh thành chỗ, nơi đó quang mang ngập trời, khí tức cuồn cuộn, để đại địa đã ở kinh dị, nơi đó có vào động tĩnh, xuất hiện biến cố. Giờ khắc này ở cái này bát ngát hung địa bên trong, hư không bên trên, xuất hiện một chút bóng người xa lạ. Nhìn hướng về phía bầu trời chỗ sâu một chỗ, nơi đó có vào khí tức giống như là xuyên việt thời không, bị Các Phương cảm giác, ánh mắt lập tức tập trung mà đến. Đóng ngoặc vuông, ta tới, không nghĩ thối lui. Tất Phương thần điểu nhất tộc lão thái thái lên tiếng lần nữa, ngồi xếp bằng hạ Tất Phương thần điểu nhất tộc hư ảnh vượt hừng hực, cái kia ngọn lửa nóng bỏng thiêu hủy bốn chu thương khung khỏi bệnh mơ hồ, vô cùng đáng sợ, thanh âm thâm thẳm, nhưng là đánh xuyên không gian, đung đưa tại thánh điện thiên địa. Chấn động bầu trời, để vô số thân ảnh sắc sắc đẩu, lông tơ đứng đấy, trong lòng lông, vậy liền đành phải mời ngươi lui. Cổ hoàng mắt không ba động, giống như là không hề bận tâm, âm như rồng gầm, một cổ hạo chấn động lớn từ thánh điện chỗ sâu quét sạch, vượt ngang qua không gian, trực tiếp cuốn hết về phía thánh thành bên ngoài mà đến. Ngươi còn không được, Tất Phương thần điểu nhất tộc lão thái thái mở miệng, đối chọi gay gắt, cũng là đồng dạng một cổ vô hình ba động lan tràn ra, ù ù. Hai cổ dạng này ba động đụng nhau, nhất thời để thiên địa kinh dị, càng khôn đảo ngược, ken két, bên trong tòa thánh thành bên ngoài chấn động, vô số mặt đất khe hở giống như là đen thui khe hở lan tràn nơi xa, sơn hà rung chuyển, tinh hà phun trào, dạng này một lần vô hình đụng nhau, lại là khủng bố như thế, giống như là hai cái thời không đụng nhau, làm cho tại chỗ tất cả thánh cảnh cường giả cũng sợ hãi tâm cảnh, cũng không dám thở mạnh, một nhân tộc cổ hoàng, một cái thú tộc Tất Phương thần điểu nhất tộc cổ tổ, đều là từng khai sáng qua huy hoàng tuyệt thế tồn tại, đều có riêng mình truyền thuyết thần thoại, đây là đỉnh phong giằng co, dù ai cũng không cách nào nhúng tay, ngươi thật giống như đã đến cuối. Cổ hoàng lên tiếng lần nữa, hai vòng như mặt trời hai con ngươi nhìn chăm chú lên thánh thành bên ngoài Tất Phương thần điểu nhất tộc lão thái thái, thương hải tan điền, nhật nguyệt thay đổi, đều sẽ đến cuối cùng, ngươi làm sao cũng không phải. Tất Phương thần điểu nhất tộc lão thái thái mở miệng, âm như phong lôi, áp bách bầu trời, để thiên địa oanh minh, đang khi nói chuyện, một đạo thanh hồng sáng chói, nóng bỏng vô cùng đại thủ ấn như là vượt ngang hư không, xuất hiện ở thánh thành bên trong, như là cuồn cuộn thiên hỏa giáng lâm, nóng bỏng đốt cháy nguyên thần, lại là hướng về phía giờ phút này bị quang mang bao phủ Đỗ Thiếu Phủ chộp tới, nàng muốn đối phó nhân tộc ta tuyệt thế chí tôn, có người kinh hô, khó trách cái này thú minh cường giả trực tiếp xuất hiện ở thánh thành, nàng bị thánh điện lưu danh sở kinh động, bị hấp dẫn mà đến. Muốn xuống tay với hắn, muốn mặc sát một người tộc nhất định vang dội cổ kim tuổi trẻ chí tôn, đều sẽ đến cuối cùng, vậy liền tại cuối cùng huy hoàng đi. Cổ hoàng động, một đầu kim long hư ảnh xuất hiện ở đại thủ ấn kia phía dưới, nhân hoàng chi khí bao phủ tại chỗ có người trong lòng, để chúng sinh tim đập nhanh, nhịn không được phải quỳ lạy phủ phục, cả hai đụng nhau va chạm vào nhau, để hư không ba động, nhưng lại lập tức vô ảnh vô tung biến mất, thủ ấn cùng kim long hư ảnh song song ma diệt tại hư không. Sau cùng huy hoàng, cũng phải giống như pháo hoa sáng lạn, chiếu rọi đương thời, lão thái thái mở miệng, thân thể của ngồi xếp bằng đứng dậy, dưới chân Tất Phương thần điểu hư ảnh tê minh, cuồn cuộn bầu trời, xoẹt, hư không ba động, vô thanh vô tức, một cổ xanh hồng quang mang xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, đáng sợ nóng bỏng vô biên khí tức quét sạch, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, muốn hủy diệt tất cả, bốn phía hư không vô thanh vô tức vỡ nát, hóa thành hư vô, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, vậy liền cho ngươi thêm một chuyện đại cơ duyên đi. Cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, lão thái thái dạng này một đạo truyền âm, cũng ung dung truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này, cùng thánh điện tương liên, nhưng đối với ngoại giới tất cả, lại là cũng rõ ràng rõ mồn một trước mắt, cái này tới chính là Đỗ Tiểu Thanh tỷ tỷ, là Tất Phương thần điểu nhất tộc bên trong vị kia lão thái thái, oanh, trong ngực khí tức oanh minh, kim quang vạn trượng, vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trong ngực nhân hoàng ấn sống, quang mang che mất tất cả, sau đó đem tất cả chôn vùi, trước mắt quang mang lóe lên, cả người giống như là lâm vào mang theo một mảnh đen kịch quỷ dị hư không, cẩn thận, mà giờ khắc này trên quảng trường nhỏ, Liễu Ly Mạc, Tôn Cầm các loại kinh hô, cái kia nóng bỏng vô cùng thanh hồng liệt diễm vô thanh vô tức quét sạch cùng một chỗ, che mất Đỗ Thiếu Phủ, đem hư không phá hủy, ngươi làm càn, Cổ Hoàng nổi giận, toàn thân ánh sáng, từ kim long hư ảnh bên trên đứng lên, trên người có một sợi lại một sợi huyết khí bốc lên, từ bên ngoài thân xông ra, chấn động thiên thượng địa hạ, quét sạch tứ phương, xé rách hư không, cảnh tượng để chúng sinh run rẩy bất an, hôm nay không thể làm tốt, chiến, Cổ Hoàng tiếng như long ngâm, vang vọng thiên địa này, thân ảnh vượt ngang, đi ra thánh thành, những nơi đi qua hư không giống như là cũng không vững chắc, phải tùy thời sụp đổ, có kim long hư ảnh theo sát, khí tức to lớn, quá mạnh, Cổ Hoàng đây là đến rồi mức nào, tại chỗ cường giả cũng run rẩy sợ hãi, đây là uy thế cỡ nào, Cổ Hoàng đáng sợ như thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều giống như đang diễn dịch ban đầu huy hoàng, có thần uy cái thế, chiến, Tất Phương thần điểu nhất tộc lão thái thái mở miệng, sáng chói thanh hồng trong hai con ngươi cũng có chút gợn sóng, tập tễnh thân ảnh lập tức chậm chậm tiêu nhạt, tự hồ là đang dưới chân Tất Phương thần điểu hư ảnh hòa thành một thể, làm cho Tất Phương thần điểu hư ảnh càng ngày càng lóa mắt ngưng thực, dương cánh thùy thiên, liệt diễm mơ hồ hư không, tới đi, đến có thế chiến chi địa, Cổ Hoàng xuất hiện ở thánh thành bên ngoài, nhưng là thẳng tắp chui vào sâu trong hư không, thân ảnh dần dần mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất ở tại sâu trong hư không. Tất Phương khổng lồ thần điểu cũng biến mất ở hư không, giống như là cùng hư không hòa vào một thể, hư không khôi phục bình thường, vừa mới mặt đất khe hở đều đã khép lại, tất cả khôi phục bình thường, ngay cả trên tòa thánh điện quang mang cũng biến mất, những vang dội cổ kim đó cường giả lưu lại hư ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa, căng thẳng khí tức bao phủ thánh thành, tất cả để cho người ta khó mà thần, thân thể còn tại run rẩy, tất cả khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có sinh qua. Nhưng này loại khí tức ngột ngạt, lại là thật lâu không tiêu tan, bại đặt ở trong lòng mọi người. Cái kia đại bàng hoàng cũng không thấy, hắn là bị mạt sát sao, có người mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Cổ Hoàng cùng Tất Phương thần điểu nhất tộc vị kia cổ tổ song song biến mất, tự hồ là đang chọn đất đại chiến. Nhưng này đại bàng hoàng đã biến mất không thấy, giống như là bị miễu sát, thật vô sĩ thú minh, đến đây gạt bỏ nhân tộc ta tuyệt thế chí tôn, đáng hận, thú minh vô sĩ, hận a, trong đám người. Bạo giận dữ, dạng này một cái nghịch thiên yêu nghiệt, cũng là bị thú minh cường giả chạy đến thừa cơ đánh lén mạt sát, tại sao có thể như vậy, Liễu Ly Mạc, Tôn Cầm, Phong Vạn Nhiên các loại rất nhiều người, ánh mắt phức tạp, có chút mờ mịt, hừ, trời trợ giúp vậy. Đáng tiếc không cách nào tự tay giết chết, Du Gia người giờ phút này lại là đang cười lạnh, đáng tiếc không cách nào tự tay giết chết cho thống khoái, Nhân Hoàng, áo bào màu vàng lão giả đối với Nhân Hoàng mở miệng, muốn nói lại thôi. Tự hồ muốn nói điều gì, giải tán trước đi thôi, Nhân Hoàng ấn đã trải qua không ở tay ta, ta cũng sẽ không là Nhân Hoàng, Nhân Hoàng mở miệng, thần sắc có chút ngưng trọng, chương 2348, luyện hóa Nhân Hoàng chi khí. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé, Du Gia lão giả nhìn hư không, thần sắc bình tĩnh, con ngươi gợn sóng bất động, nhưng ý vị thâm trường, trên quảng trường, biển người chậm chậm tán đi, lộ vẻ rung động rút lui. Thẳng đến đêm khuya, mới hoàn toàn rời đi. Đại Bằng Hoàng, Ma Vương, dạng này một cái nghịch thiên yêu nghiệt xuất thế, thánh điện lưu danh, nhất định cuộc khởi, có thế cuối cùng lại bị mạt sát. Tất cả mọi người tiếc nuối, dạng này một cái nghịch thiên chí tôn, thế mà như vậy chôn vùi, thú minh như vậy xuất thủ, đây là muốn khai chiến sao? Có người sắc mặt ngưng trọng, thú minh cùng nhân tộc mặc dù một mực có tiểu quy mô giao phong, nhưng song phương cũng có được riêng mình ăn ý. Nhưng bây giờ, thú minh cường giả lại là như thế xuất hiện ở Thánh Thành, mạt sát nhân tộc một cái nghịch thiên tuổi trẻ chí tôn, bực này khiêu khích, đại chiến muốn bắt đầu. Cái kia đại bằng hoàng, nói là đến từ ngoại giới, vậy rốt cuộc là nơi nào, chẳng lẽ thế giới này bên ngoài, còn có địa phương khác sao? Ta nghe nói, vào thời viễn cổ, thế giới này bao la đến khó có thể tưởng tượng, về sau không biết nguyên nhân nào, một phương thế giới này bị ngăn cách, từ cổ chí kim, cũng từng xuất hiện hai lần khe hở, đã từng có ngoại lai sinh linh đi vào, nhưng thời gian trôi qua thật lâu, người tiến vào cũng không nhiều, cho nên bị quên lãng. Có người nghị luận, đã biết một chút bí mật, Thánh Thành, khôi phục bình tĩnh, nhưng bầu không khí lộ ra rất ngột ngạt, nhân tộc thánh địa, thế mà bị thú minh cường giả đích thân tới, còn mạt sát một cái nhân tộc chí tôn, cái này đổi lại là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, các đại gia tộc bên trong, cũng rất bình tĩnh, xảy ra chuyện lớn như vậy, tranh đoạt nhân hoàng ấn đều đã không đáng giá nhắc tới, vốn là một cái tuyệt thế chí tôn, lại bị gạt bỏ, rất nhiều cường giả cảm thán, cái này một cái tên là đại bằng hoàng người trẻ tuổi xuất hiện, vốn là nhất định chấn kinh thế gian, nhưng tiếc nuối bị gạt bỏ, thân ảnh của hắn, có thể cùng thần bí kia tiên thánh cùng lập, càng là không đơn giản, loại kia thiên tư, có thể là trước đây chưa từng thấy, có cường giả mở miệng, rất cảm thán, phía trên tòa thánh điện thân ảnh càng cao, chứng minh thiên tư cũng liền càng mạnh, cái kia đại bằng hoàng có thể cùng tiên thánh cùng nhau mà đứng, đây là bực nào kinh người, có thể là trước đây chưa từng gặp, tiên tổ, tiên thánh là ai, có hậu thế hệ không hiểu, đối với phía trên tòa thánh điện cao nhất cái kia một cái bóng mờ không hiểu, từng nghe nói qua, nhưng là không biết lai lịch của nó, cái kia tựa hồ không phải các đại gia tộc bên trong tiên tổ, truyền ngôn, đó là một cái đại năng, từng tại nhân tộc nguy hiểm nhất thời khắc bảo hộ nhân tộc ta, cái này thánh điện cũng là vị kia tiên thánh lưu lại, có thông thiên thực lực, không thể ước đoán, lão giả mở miệng, liên quan tới vị kia tiên thánh, hắn cũng biết rất ít, cũng chỉ là biết một chút truyền thuyết, thánh điện, rộng rãi bàn bạc, trong bóng đêm, tràn ngập quang huy, chiếu rọi bầu trời đêm, nhân hoàng, người tuổi trẻ kia có thế hao tổn, đại điện, kim quang ba động, áo bào màu vàng lão giả đối với nhân hoàng vấn đạo, thần sắc trang nghiêm, ta đã không phải là nhân hoàng hai con ngươi như long lanh, thần sắc khó mà bình tĩnh, nói khẽ, nhân hoàng ấn không thể phá hủy, nhưng bây giờ ta ngay cả nhân hoàng ấn cũng vô pháp cảm giác được, kỳ quái, lớn như núi địa cuồn cuộn, tựa như tiên cảnh, núi cao đứng vững, nguy nga bàn bạc, mây mù mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh, đây là du gia, kỳ hoa dị thảo, linh cầm dị thú, còn có rậm rạp chằng chịt bao la linh dược chi địa, hoàng tổ, tiểu tử kia triệt để chết chưa, Du Minh chết rồi, đáng hận a. Trong đại điện, Du Kỷ Cương khuôn mặt run rẩy, Du gia tân tân khổ khổ bồi dưỡng hậu nhân cứ như vậy bị oanh giết, đó là Du gia hy vọng, ngay cả ta cũng thấy không rõ lắm, nhân hoàng ấn không thể phá hủy, hiện ở dưới cũng rơi không rõ, Du gia cái kia mạnh nhất lão giả hai con ngươi có kim quang bừng bừng, nói, Du Minh cuối cùng không đầy đủ, lãng phí tâm huyết, ngược lại là đáng tiếc, đối với Du Minh hao tổn, lão giả không có bao nhiêu đau lòng, ngược lại là đau lòng chỗ tâm huyết của hao phí, đối với hắn loại này tu hành tầng thứ người mà nói, đã trải qua không biết thấy qua bao nhiêu hậu nhân hao tổn, bao nhiêu hậu nhân ở trước mặt của hắn dầu hết đèn tắt, huống chi là cách nhiều như vậy đợi ở phía sau người, không phải hắn vô tình, mà là xem thấu rất nhiều chuyện, hồng trần cuồn cuộn, ai cũng chẳng qua là cái này cuồn cuộn trong thế giới một hạt bụi đất, chỉ có cường giả mới có thể không ngừng thoát, nếu không chói mắt đi nữa, cùng thế gian này so sánh, cũng chẳng qua là cùng hạo nguyệt tranh huy loại côn trùng đom đóm mà thôi. Hoàng tổ, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Du Thiên Trạch hỏi, các loại kết quả, cũng nhanh có kết quả đi. Lão giả mở miệng, ánh mắt hơi khép, có quang hoa ở trong mắt lấp lóe không yên. Như thế hai ngày thời gian về sau, phía trên tòa thánh thành, đột nhiên thiên địa lờ mờ, có huyết vũ thấp nhỏ xuống, nhuộm đỏ hư không, có long ngâm quanh quẩn, xuất hiện dị tượng, sau khi rơi xuống đất quỷ dị, lại biến mất không thấy gì nữa. Đây là huyết vũ, sinh chuyện gì, thánh thành loại hình, ánh mắt kinh biến, không ai biết rõ làm sao chuyện, đưa tới thiên địa dị tượng này. Du gia, hư không bên trên, Du gia lão giả đưa tay, mấy giọt máu mưa ở bên trong lòng bàn tay tràn ngập ra quang mang, sau đó dập tắt, đóng ngoặc vuông, dầu hết đèn tắt, chèo chống không được bao lâu, lão giả thì thào mở miệng, kim quang đằng đằng trong ánh mắt, lộ ra có chút ý cười, hư vô không gian, kim sắc quang mang lóa mắt, làm Đỗ Thiếu Phủ trước mắt xuất hiện quang mang thời điểm, chính là đến rồi nơi đây, không gian này vô biên vô hạn, giống như là một thế giới nhỏ, nhân hoàng ấn xoay quanh ở tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, tách ra rực rỡ hào quang màu vàng, như là mặt trời, ba động long ảnh. Đây là đâu? Đỗ Thiếu Phủ mê mang, không biết đây là phương nào, không cách nào nhìn trộm, vô cùng thần bí, chỉ nhớ rõ cuối cùng thời khắc, là tất phương thần điểu nhất tộc lão thái thái kia, Đỗ Tiểu Thanh tỷ tỷ xuất thủ, có âm thanh quanh quẩn ở bên tai, nói là đưa lên một phần đại cơ duyên. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy nhân hoàng ấn bên trên ba động, đem chính mình dẫn tới nơi đây, mắt thấy trước mắt nhân hoàng ấn, Đỗ Thiếu Phủ còn là lần đầu tiên như vậy cẩn thận chu đáo, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, óng ánh trong suốt, rất là đẹp đẽ, ba động vô tận hoàng cung long khí, ở chỗ này, bị bọn hắn gọi là nhân hoàng chi khí, càng là lộ ra một loại thần bí ý vị, thụy quang bành trướng, đè ép bày khắp cái này một phương tiểu thế giới, nhân hoàng ấn xoay tròn, tung xuống quang huy, ý vị nồng đậm, liền ba động ở tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, quang mang kia như là thác nước, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, như là thác nước rủ xuống, càng là có một loại khí tức vô hình, giống như là cùng Đỗ Thiếu Phủ cộng minh. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, trong lòng rất kinh hãi, theo hô hấp của mình, có thể cảm giác được cùng cái này nhân hoàng ấn cộng minh, thậm chí có thể cảm giác được loại kia thần bí ý vị, thật mạnh a, cái này hoàng cung long khí quá nồng đậm, bàn bạc vô cùng, ý vị kéo dài, để Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể không rung động, ta hiểu được, đây là cái này nhân hoàng ấn nội bộ, ta tại nhân hoàng ấn bên trong. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ như điên, biết mình ở phương nào, đây là nhân hoàng ấn nội bộ thế giới, cái này nhân hoàng ấn từ cổ chí kim, hội tụ cả nhân tộc khí vận, là đáng sợ chí bảo, tạo thành nội bộ không gian, mà mình bây giờ liền xuất hiện ở cái này nhân hoàng ấn nội bộ trong thế giới, đại cơ duyên, ta hiểu được. Đỗ Thiếu Phủ cười, rốt cuộc biết tất phương thần điểu nhất tộc lão thái thái kia nói tới đại cơ duyên, sợ sẽ là cái này nồng nặc hoàng cung long khí đi, thân là hoang quốc chi hoàng. Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại không biết hoàng cung long khí chỗ tốt, vốn là suy nghĩ muốn hấp thu một chút hoàng cung long khí, chỉ là cần bàn bạc, không tốt ra tay, giờ khắc này ở cái này nhân hoàng ấn nội bộ trong thế giới, đây mới là hoàng cung long khí nồng nặc nhất chi địa, chính có thể không còn che giấu, có thể buông ra hấp thu, mặc dù không biết tất phương thần điểu nhất tộc lão thái thái là như thế nào đem chính mình lấy tới cái này nhân hoàng ấn nội bộ thế giới, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết, nếu là hấp thu cái này bàn bạc hoàng cung long khí, cái kia tất nhiên có thể có được một phen đại tạo hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này nhân hoàng ấn không biết đã trải qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc, nhận lấy vô số thế hệ tế tự, hội tụ cả nhân tộc tín ngưỡng. Từ xưa đến nay, bực này hoàng cung long khí bực nào bàn bạc, vô tận khí vận, đều hội tụ ở nơi này nhân hoàng ấn bên trong, mà giờ khắc này bản thân liền thân ở cái này nhân hoàng ấn bên trong. Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể đủ không kích động rung động, hấp thu, luyện hóa, có lẽ lấy cái này vô tận khí vận làm cơ hội, có thể càng tiến một bước. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng âm thầm rung động, cái này nhân hoàng ấn rất nghịch thiên, là chí bảo, nhìn kỹ, đều có thể nhìn thấy tứ phương trong hư không, có từng tia từng sợi thần bí chi khí tụ đến, mang theo thiên địa khí vận, nếu là dẫn dắt hắn luyện hóa tự thân bên trong, chính là bực nào một phen đại cơ duyên. Bắt đầu đi. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bắt đầu muốn luyện hóa cái này hoàng cung long khí, lấy trong cơ thể mình hoàng cung long khí cùng nhau dẫn dắt, cùng nhân hoàng ấn cộng minh, dẫn đạo hoàng cung long khí tiến vào tự thân. Ầm, đột nhiên, nhân hoàng ấn rung lên, quang mang càng sâu, kia dâng lên vô tận hào quang, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ toàn thân, trong lúc mơ hồ có kim long hư ảnh hiển hiện, quay chung quanh Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, phụ trợ hắn tựa như thần linh, quá mạnh. Đỗ Thiếu Phủ song đồng ánh sáng, cảm thấy một cổ vô tận kéo dài thiên địa khí vận đại thế bao phủ mà đến, giống như là trong lúc giơ tay nhấc chân, giờ phút này liền có thể đem thánh cảnh cường giả trấn sát. Dần dần, Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua xe nhẹ đường quen, dẫn dắt đến hoàng cung long khí tiến vào thể nội luyện hóa, nhưng loại này luyện hóa lại không phải là đem hoàng cung long khí luyện hóa thành huyền khí, mà là đem hoàng cung long khí dẫn đạo nhập thể nội, rèn luyện thân thể, tẩm bổ thần hồn, đem nhân tộc này khí vận cùng tín ngưỡng gia trì tại tự thân, đạt được vô tận cơ duyên. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ bị kim quang bao phủ, bốn phía xuất hiện kim long hư ảnh chiếm cứ, vô cùng thần bí, như là nhân gian đế hoàng đang ngủ đông, một khi xuất thế, đem kinh thiên động địa, chiếu sáng thế gian. Ù ù, ngoại giới, cổ hoang hung địa cửa vào, hay không thời gian y nguyên truyền ra rung động vang, như là kinh lôi không ngớt, không ít sinh linh tiến vào bên trong đã có một đoạn thời gian, nhưng tất cả bên trong đại thế lực có thân ảnh già nua còn ngẫu nhiên hiện lên ở hư không nơi xa, tại bấm ngón tay mà động, thôi diễn cái gì, a tự hồ tại biến yếu, là cái này hung địa muốn triệt để xuất thế, vẫn là triệt để muốn mở ra, tiếp tục như vậy, sợ là không bao lâu nữa, toàn bộ sinh linh đều có thể tiến nhập, hư không một chỗ, trên không trung, có đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện ba động, hỏa lôi tự mắt thấy sâu trong hư không, con ngươi gợn sóng mà động, tại nơi bát ngát hải vực phía trên, sâu trong hư không vết nứt không gian bên trong, từ trong đó có mênh mông chi khí truyền ra, cổ lão cuồn cuộn, thâm sơn thăm thẳm, điều hưu mênh mông. Nơi đây cực kỳ kín đáo, tại sâu trong núi, có hai bóng người ngồi xếp bằng, quang mang lóa mắt, khí tức ba động cuồn cuộn. Cẩn thận nhìn lại, cái này hai bóng người đều mấy vị còn nhỏ, chỉ là một cái tiểu nữ hài cùng tiểu thiếu niên, có thế giờ phút này từ cái này hai đạo ấu tiểu thân ảnh bên trong ba động ra khí tức, nhưng là vô cùng đáng sợ, cực kỳ kinh người. Oanh, không biết qua bao lâu, tiểu nữ hài hóa bị thất thải thần hỏa bao khỏa, có một cổ đáng sợ chí cực uy áp tràn ngập khuếch tán, sáng chói lộng lẫy quang mang lan tràn ra, hóa thành một cái dị thú hiển hiện hư không. Đây là một cái hoàng kiến, có tám cánh, tựa như phượng cánh hoàng vũ, toàn thân dữ tợn, toàn thân lộ ra một cổ chí tôn khí tức, làm cái này hoàng kiến xuất hiện, gây nên sấm sét vang dội, để hư không gió nổi mây phun. Đây là chí tôn nghĩ hoàng, toàn thân bao trùm ngũ thải hỏa diễm, lộ ra phượng hoàng nhất tộc chí tôn khí tức, mỏng như cánh ve tám cánh có chút chấn động ở giữa, khí tức hùng hồn vô cùng, bốn phía hư không hiển lộ đen kịt vết nứt không gian, khí tức ngút trời, trong nháy mắt đặt chân một cái độ cao mới. Quanh, cũng không đến bao lâu, cách đó không xa, cái kia tiểu thiếu niên khí tức quanh người trùng thiên, tại kim quang ba động bên trong, sấm sét vang dội, khí tức trên thân, như là tồi khô lạp hủ vậy đặt chân đến rồi một cái cảnh giới mới, sau nửa canh giờ, hai cổ khí tức song song bình ổn lại, quang mang co vào, tiểu nữ hài cùng tiểu thiếu niên mở ra hai con ngươi, nữ hài niên kỷ rất nhỏ, một đôi linh lợi mắt to lộ ra linh khí bức người, có ngũ thải thần hỏa ở trong mắt lấp lóe, khí tức trên thân đến rồi một cái cảnh giới mới, tiểu thiếu niên đứng dậy, mở rộng cái lưng mệt mỏi, thân hình thẳng tắp tráng kiện, cho người ta một loại tựa như hung sư tử chân bằng ấu tể cảm giác, giờ phút này khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, lại là mang theo nụ cười thỏa mãn. Trong tay một trương tờ giấy màu vàng ống xuất hiện, giống như là một tờ kinh thư, khí tức cổ xưa tràn ngập, đưa cho tiểu nữ hài, nói, ta đã trải qua tìm hiểu không sai biệt lắm, ngươi có muốn hay không lĩnh hội một hai, mà một nam một nữ này hai thằng nhóc, không phải Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng còn có thể có ai, hai tiểu gia hỏa này, ẩn núp tiến nhập cổ hoang hung địa, đều có thu hoạch, cũng một đường gian khổ, tao ngộ rất nhiều hiểm cảnh, nhiều lần đều kém chút mệnh tan trong đó. Giờ phút này nếu là Đỗ Thiếu Phủ biết được hai người này cũng len lén tiến nhập cổ hoang hung địa bên trong, sợ là sẽ phải có chút phát điên đi. Cái này là loài người đồ vật, đối với ta hiệu quả không lớn, ta nghĩ đi tìm chân hoàng tinh huyết. Đỗ Tiểu Hoàng quyết miệng, đối với cái kia một tờ kinh thư tựa hồ là không có hứng thú quá lớn, nàng muốn tìm kiếm trong truyền thuyết chân hoàng tinh huyết, cái kia đối với nàng mà nói, mới là chí bảo, chân hoàng tinh huyết ở đâu là dễ tìm, cũng không biết Thiếu Phủ thúc, sư phụ. Tiểu yêu thúc thúc bọn hắn hiện tại người ở phương nào? Đỗ Tiểu Bá nói ra, đã trải qua tiến nhập cái này hung địa bên trong lâu như vậy, lần lượt hiểm cảnh về sau, cũng hơi nhớ nhung thân nhân, vẫn là trốn tránh điểm cha ta đi. Đỗ Tiểu Hoàng tắt lưỡi, trong lòng rất rõ ràng, đây nếu là bị cha biết mình vụng trộm vào được, không thể thiếu bị trách phạt. Nhưng lập tức, Đỗ Tiểu Hoàng trên mặt lộ ra ý cười, đứng dậy nhảy dựng lên, nói, bất quá vẫn là sớm một chút tìm tới cha ta cùng Tinh Tinh tỷ bọn hắn đi, tiện đường đi tìm điểm bảo dược ăn, nếu là có vào thánh dược ăn thì tốt hơn, cẩn thận một chút, có thánh dược địa phương có thế đều có hung hiểm. Đỗ Tiểu Bá im lặng trợn nhìn Đỗ Tiểu Hoàng một chút, nói ra, cũng còn phải cho Đỗ Đại Tráng cùng Đỗ Tiểu Tráng bọn hắn tìm thêm một điểm bảo dược, bên ngoài thế nhưng là khó tìm. Đã cho bọn hắn lưu lại rất nhiều, bọn hắn cũng không ăn được bao nhiêu, Đỗ Tiểu Hoàng nói ra, nhưng là đích thật là có chút lòng còn sợ hãi, len lén đến nơi này mặc, mới biết được trong này quả nhiên vô cùng hung hiểm, đã trải qua mấy lần trở về từ cõi chết, bất quá thu hoạch cũng cực kỳ to lớn, đến lúc đó nhìn thấy cha và Tinh Tinh tỷ cũng có thể nói được, sau đó hai đạo thân ảnh nho nhỏ tiếp tục lặng yên rời đi, biến mất trong bóng đêm, đêm, lờ mờ bao la, cho người ta một mảnh điều hưu cảm giác, cắt đứt đại sơn, quy liệt đại địa, vùi lấp tại phế tích kiến trúc cổ xưa, nơi xa còn có cự thú khổng lồ hài cốt xuất hiện, bạch cốt sâm sâm, nhưng xám trắng một mảnh, không ánh sáng trạch, lộ ra suy tàn. Trên bầu trời một vòng ám nguyệt, quang mang lộ ra đỏ sậm, giống như là máu tươi nhuộm đỏ. Nơi đây khắp nơi tràn ngập khí tiêu điều, có gió gào thét, ẩn ẩn xen lẫn gầm thét tiếng chém giết, tự dưng khiếp người, động nhân tâm hồn, pha tạp thạch đình, bức tường phá toái, tất nhiên là lưu lại tàn viên. Đông Ly Thanh Thanh lẳng lặng mà đứng, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, ba búi tóc đen kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, lộ ra như lưu ly thủy nhuận thanh tịnh. Hai con ngươi mắt thấy hư không cái kia một vòng ám nguyệt, thì thào nói nhỏ, nói, ngươi ở đây phương nào, lời nói thăm thẳm, ở bầu trời đêm biến mất, sau đó cái kia động lòng người dáng người lượt thân rời đi, cổ địa, huyết nguyệt, một mảnh tiêu sát, mấy con dữ tợn yêu thú thi thể vẫy xuống, máu tươi hiện ra hắc ám quỷ dị chi sắc, tăng thêm khủng bố. Một cái thanh niên tuấn mỹ lặng yên mà đứng, một trương trong sạch gò má trắng nõn lộ ra góc cạnh rõ ràng đường cong, tuyệt mỹ môi hình đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã, trường mà cong vểnh lên lông mi dưới, hai con ngươi như sương mai thanh tịnh, lại dẫn một loại nhàn nhạt vũ mị. Chỉ là giờ phút này, thanh niên này trên người cái kia màu đỏ tí nhu gấm cẩm bào bên trên, nhiễm phải không ít vết máu, lau sạch lấy vết máu trên người, thanh niên bay lên không, thân ảnh dương ra ở giữa, phát họa ra một loại dụ hoặc hình thái đường vòng cung, biến mất ở bầu trời đêm chỗ sâu. Thời gian chậm chậm, như là không cầm được cát, lặng yên trôi qua. Nhân tộc bên trong, Đại Bằng Hoàng cùng Ma Vương chi danh đã trải qua như là như gió bão truyền ra đến rồi các ngõ ngách, nhưng này dạng một cái nghịch thiên chí tôn bị gạt bỏ, làm cho tất cả mọi người giận dữ. Đây là lớn tiếc núi, Lâm Gia Thôn, đi theo lão giả đã trải qua từ Thánh Điện trở về, mang tin tức trở về, Lâm Phong kiểm trắc trở thành chí tôn, tiến nhập tôn gia, ở tại quan hệ dưới, Lâm Giao, Lâm Phát các loại cũng có thể lưu ở bên trong Thánh Thành, không cách nào tiến vào Thánh Điện, nhưng có thể tại tôn gia tu hành, chí tôn A, thiên hữu ta Lâm Gia, lão thôn trưởng kích động rung động, vui đến phát khóc, đáng tiếc Bằng Hoàng đại nhân, đáng hận A, đi theo người tiếc hận giận dữ, Lâm Phong các loại có thể có như thế tạo hóa, bọn hắn rõ ràng nhất, tất cả đều là cái kia Đại Bằng Hoàng tương trợ, không có Đại Bằng Hoàng, liền không có hiện tại đây hết thảy, là Bằng Hoàng đại nhân lập xuống bài vị, sớm muộn tế điện, không có Bằng Hoàng đại nhân, ta Lâm Gia thôn đã sớm không còn, ta Lâm Gia đệ tử, đương thời thay mặt nhớ hắn ân trạch. Lão thôn trưởng nói ra, cảm ơn hắn ân trạch, muốn Lâm Gia đệ tử ghi nhớ trong lòng. Oanh, một ngày, hung địa bên trong, giữa thiên địa tự dưng truyền đến tiếng oanh minh, chương 2349, Tán Thiên Tử Địa. Động tĩnh như vậy cực không bình thường, như là kinh lôi không ngớt, giống như là chấn động toàn bộ hung địa, trong nháy mắt, hư không lo việc tan ma, có rất nhiều thân ảnh hiển hiện hư không các nơi, bấm ngón tay thôi diễn, vẻ mặt nghiêm túc, đến từ Tán Thiên Tử Địa, nơi đó lại có động tĩnh, bỗng dưng, hư không bên trên có lão nhân sắc mặt kinh biến, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi, nổi lên kịch liệt gợn sóng, nhân tộc, Du Gia, bị gọi là Hoàng Tổ Du Gia lão giả thân ảnh xuất hiện ở hư không. Mắt thấy sâu trong hư không, con ngươi kim quang bừng bừng, ánh mắt rất là rung động, nói, Tán Thiên Tử Địa, vào lúc này có động tĩnh, là đại biểu cho cái gì có đây không? Hoang cổ không gian, Âu Dương Sảng ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ màn sáng, mênh mông khí tức từ trong cơ thể nộ chậm chậm ba động mà ra, luyện hóa thánh dược, tại hoang cổ trong không gian một lòng tu hành, tăng thêm trong bụng thần bí kia chi vật vô hình tương trợ, Âu Dương Sảng đã sớm càng lên hơn một cái mới bậc thang, bỗng dưng. Chẳng biết tại sao, ngồi xếp bằng Âu Dương Sảng mở ra hai con ngươi, trên dung nhan tuyệt thế, cặp kia mắt tràn ngập hào quang óng ánh, trong miệng truyền ra một tiếng thở nhẹ âm thanh, chau mày, tự hồ lộ ra cực kỳ đau đớn khó chịu, cục cục, Âu Dương Sảng trong bụng, nổi lên quang mang, giống như là có cái gì đang ngọ ngoại, cùng lúc trước ngoại giới cổ hoang hung địa mở ra phía trước động tĩnh đồng dạng, nhưng lần này kịch liệt hơn, thần bí không gian, kim long hư ảnh xoay quanh, Đỗ Thiếu Phủ bị quang mang bao phủ, tràn ngập mịt mờ long khí, vô tận ý vị quanh quẩn, toàn thân óng ánh trong suốt, ba động một loại thần bí vĩ lực, phản phất là thừa tái thiên địa này đại vận, lộ ra một loại nhân gian thánh hoàng khí khái. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân thế, như là bàn thạch, sừng sững vô cùng, phản phất là ở trấn áp thiên địa này, cho người ta một loại vô cùng vô tận áp bách, sẽ tâm sinh nghiêm nghị, ngao ngao, nhân hoàng ấn phóng thích ánh sáng thần thánh vàng ống, không biết khi nào, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu xoay tròn, phản phất là cùng Đỗ Thiếu Phủ muốn hòa thành một thể, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, từ trong cơ thể nộ hàng loạt khí tức ba động, khí tức trên thân ở trong vô hình kéo lên, trong nê hoàng cung nguyên thần năng lượng đã ở tăng cường, khí tức như vậy ba động rất biến thái, đủ để đem đồng cấp tu vi người trực tiếp nghiền ép sụp đổ, nếu là giờ phút này có cường giả ở chỗ này nhìn thấy một màn này, sợ là không biết biết Kinh Hải Thành dáng dấp ra sao, tại không người có thể gặp não hải trong Nê Hoàng Cung. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ Nguyên Thần ngồi xếp bằng tại một đóa tử sắc cửu diệp liên hoa bên trên, có hoàng cung long khí ba động, tư dưỡng nguyên thần, làm cho nguyên thần thân thế lộ ra khí tức cổ xưa, mang theo bá đạo hủy diệt, cũng lộ ra một loại thiên địa khí vận, cuồn cuộn khí tức bàng bạc giờ phút này từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội quét sạch mà ra, kinh người đến cực điểm, kéo dài đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng không biết khi nào mới có thể ngừng lại, thời gian đang lặng lẽ mà qua, nhưng loại khí tức này kéo lên, cũng chung quy là có đến cuối thời điểm, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân ngưng lại, quanh, khí tức đình trệ, loại kia khí tức ba động tựa hồ cũng đến rồi một cái bình cảnh phía trên, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ khí tức trong người dừng lại trướng động về sau, từ trong cơ thể một cổ khí tức bàng bạc, cũng rốt cục như là đè nén núi lửa vậy, cũng không còn cách nào ức chế bắt đầu phun ra, như là có tuyệt thế hung thú từ trong đó thức tỉnh, quanh, này khí tức phun trào, trong lúc đó một cổ kim quang óng ánh giống như tạc đạn vậy xông lên trời, như diệu nhật trùng thiên, ngao ngao, long ngâm không ngớt, cái này hư không rung chuyển, có kim long hư ảnh lao nhanh, ù ù, trong không gian, nương theo lấy sấm sét vang dội, sau đó tại ngắn ngủn đột nhiên, từ Đỗ Thiếu Phủ sau lưng của ngồi xếp bằng, có một mảnh vô cùng vô tận lóa mắt kim sắc phù lục bí văn quang mang, còn như là thác nước trút xuống bột phát ra, chíp chíp, quanh, kim sắc phù lục bí văn lóa mắt, kim quang vạn trượng, bắt đầu sắp xếp ngưng tụ thành một tòa màu vàng ngũ chỉ sơn phong hư ảnh cùng một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, mờ mịt linh khí tràn ngập, ngũ chỉ sơn phong bên trong sinh sôi thông linh, một cổ hơi thở của sự sống mạnh mẽ tại bắt đầu sinh sôi, kim sắc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh bên trên uy áp, làm cho toàn bộ không gian rung động kịch, giống như là muốn trấn áp phá hủy cái này một vùng không gian, lập tức phù lục bí văn bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái kim sắc viên hầu. Bên ngoài thân kim sắc phù lục bí văn diễn sinh diễn hóa, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu vậy chí tôn cảm giác, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tê minh, phù diêu vỗ cánh, như là chân bằng giáng lâm, ầm ầm, không gian đang rung động, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trên người một cổ mới khí tức đã ở kéo lên, một cổ uy áp khí tức lan tràn ba động, như là nước chảy thành sông, tồi khô lạp hủ vậy cao hơn một tầng, trực tiếp đăng lâm thánh cảnh trung kỳ. Lấy cái này bàn bạc hoàng cung long khí, lấy vô tận nhân tộc ý vị làm cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục đột phá thánh cảnh sơ kỳ, đặt chân thánh cảnh trung kỳ. Từ đặt chân thánh cảnh đến thời khắc này thánh cảnh trung kỳ, Đỗ Thiếu Phủ chỗ tiêu tốn thời gian thực sự rất ngắn, giờ phút này ngoại giới người nếu là nhìn thấy một màn này, cho dù là đã trải qua chết lặng, cũng còn phải lại độ rung động đi. Thánh cảnh cấp độ ở giữa hồng câu tựa như lạch trời, bất kỳ cái gì một cái thánh cảnh cường giả, đều có hơn người thiên tư. Nhưng muốn bước vào một bước, có người nghèo quãng đời còn lại chi lực cũng không nhất định có thể đủ làm đến. Đóng ngoặc vuông. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới bao lâu, thế mà liền lại đột phá tiếp, cái này quá quá nghịch thiên. Đặt chân thánh cảnh trung kỳ, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cùng xích khào mã hầu hư ảnh song song hiển hiện, từ bên trong thân thể, còn có một cổ nhức mắt lôi quang dân trào mà ra, một cổ chấn động hư không vô hình ba động, cũng là như cơn lốc từ bên trong thân thể phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Ầm ầm, đột nhiên, cái này trong hư không sấm sét vang dội, lôi quang phù văn sáng chói, cuồn cuộn âm thanh sấm sét không ngớt, đại bằng vỗ cánh, xích khào mã hầu gào thét, còn có long ngâm không ngớt, giờ phút này nếu là hỏa lôi tử tự mình ở đây, tất nhiên vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, vừa mới đặt chân thánh cảnh trung kỳ, khí tức lại là như thế đáng sợ, viễn siêu cùng cấp độ tu vi người, tự có vào cuồn cuộn năng lượng thiên địa tụ đến, như là như gió bão tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Đỗ Thiếu Phủ tại đột phá, chẳng biết tại sao, tâm thần giống như là tràn ngập ở tại vùng thế giới này, tâm thần thấy, gặp được tất cả, thánh thành tại rõ mồn một trước mắt, còn có bao la đại địa, vô biên vô hạn vậy, đều là xuất hiện ở nhìn trộm bên trong, cảm thấy đông đảo khí tức cường giả. Sau một lát, cái này trong hư không kinh người động tĩnh lúc này mới chậm chậm thu liễm, xích khào mã hầu hư ảnh cùng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tiêu tán, tất cả khôi phục bình tĩnh, xoẹt xoẹt, lập tức. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi run run mấy cái về sau, hai con ngươi mở ra, trong mắt có tử kim lôi quang lấp lóe, quang mang như lôi đình đấu bắn, quanh thân kim long hư ảnh xoay quanh, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, sau đó chuyển đổi thành sợ hãi lẫn vui mừng, rốt cục chuyến đi này không tệ, còn không có tiến vào thánh điện, liền đã đột phá đến thánh cảnh trung kỳ, cảm giác được giờ phút này trong cơ thể tất cả, Đỗ Thiếu Phủ song quyền nắm chặt lại, sợ là gặp lại Phượng Tẩn, Du Bá Nhạc đối thủ như vậy. đủ để dễ như trở bàn tay đem đánh giết đi. Càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc chính là, giờ phút này tự thân thần hồn cùng nhục thân bên trong biến hóa, ở nơi này bàn bạc hoàng cung long khí tẩm bổ dưới, lần thứ hai thuế biến, bị tức vận bao phủ, bị đại thế bao vây, thần bí cuồn cuộn, không thể ước đoán. A, chẳng lẽ ta triệt để dung hợp cái này nhân hoàng ấn? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, rất là kinh ngạc, mắt thấy trước mắt quanh quẩn nhân hoàng ấn, giờ phút này trong lúc vô hình cùng tương liên, nhớ tới vừa mới một màn kia, nhìn trộm đến rồi bao la đại địa, tất cả đều ở tâm thần nhìn trộm bên trong. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc kinh ngạc, giờ phút này nhân hoàng ấn cho cảm giác của mình, liền như là bá ảnh đồng dạng. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ rất khẳng định, mình đích thật dung hợp nhân hoàng ấn. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ chỉ là muốn luyện hóa một chút hoàng cung long khí, hy vọng đạt được thời cơ có thể càng tiến một bước, căn bản không có nghĩ đến muốn luyện hóa cái này nhân hoàng ấn, nhưng bây giờ kết quả lại là đã trải qua triệt để luyện hóa nhân hoàng ấn. Hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra, khí tức chấn động bốn phía, nhấc lên áo bào phần phật. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc có chút mờ mịt, luyện hóa nhân hoàng ấn, đây vốn là một kiện thiên đại hảo sự, người khác sợ chết cầu còn không được, đây là bực nào nghịch thiên cơ duyên. Nhưng giờ phút này đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, lại là có chút bất đắc dĩ, bản thân không có khả năng lưu ở nơi đây trở thành tân hoàng. Ai? Đột ngột, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc biến đổi, nhìn hướng về phía trước, cùng nhân hoàng ấn tương dung, cảm thấy dị dạng, biến số, không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến số. Ung dung thanh âm truyền ra, một đạo cực kỳ hư ảo vẻ già nua thân ảnh xuất hiện ở bên trong không gian này, nhìn như vẻ già nua tuổi xế chiều, nhưng hai con ngươi như dương, trên người cũng dao động hoàng cung long khí, là hắn, Cổ Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ nhận ra lão giả này, là cái kia Cổ Hoàng. Khi tiến vào cái này nhân hoàng ấn nội bộ không gian trước đó, từng thấy cái này Cổ Hoàng cùng Tất Phương thần điểu nhất tộc lão thái thái tại giao thủ, thực lực sợ là so sánh Hỏa Lôi lão tổ đến cũng là không kém lắm. Người trẻ tuổi không cần kinh ngạc, ta cũng không có ác ý, đây là nhân hoàng ấn bên trong, nếu không có ta đã từng làm một cho dù nhân hoàng, cũng vô pháp tiến vào nơi đây. Cổ Hoàng cười nhạt một tiếng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, đây là nhân hoàng ấn nội bộ. Nếu không phải hắn tu vi đến rồi hôm nay cấp độ, vẫn từng vì một nhiệm kỳ nhân hoàng, căn bản là không có cách tiến vào, nhưng liền xem như thế, bản thể hắn cũng vô pháp tiến vào, chỉ có thể một đạo nguyên thần hiển lộ. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Hoàng con ngươi có sóng chấn động, rất kinh ngạc chấn kinh, nói, thật là không có nghĩ đến, sinh thời, còn có thể nhìn thấy bực này kỳ tài, cũng không hư đời này, nhân tộc về sau trong tay ngươi, chắc hẳn có thể rất lớn hứng thú. Cổ Hoàng tiền bối, ta, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thở dài một hơi, nhưng lòng cảnh giác cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, không cần nhiều lời, từ cổ chí kim, ngươi là triệt để luyện hóa nhân hoàng ấn đệ nhất nhân hoàng chi vị, ngoài ngươi còn ai? Cổ Hoàng cười, con ngươi cũng lộ vẻ rung động, chạy không khỏi sự thăm dò của hắn, nhân hoàng ấn đã bị triệt để luyện hóa, từ cổ chí kim bao nhiêu nhân hoàng cả đời tận lực, cũng vô pháp làm được, nhưng bây giờ có người thành công. Luyện hóa nhân hoàng ấn đệ nhất nhân, hô, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng rất khiếp sợ, luyện hóa cái này nhân hoàng ấn như vậy khó sao, bản thân ở trong vô ý luyện hóa, tự hồ cũng không khó a. Nhân hoàng ấn lai lịch bí ẩn, là lúc trước tiên thánh lưu lại, hội tụ nhân tộc khí vận, thụ nhân tộc tế điện, như muốn triệt để dung hợp, khó như lên trời, lịch đại nhân hoàng không người có thể thành công. Cổ Hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, nhưng ngươi thành công, triệt để luyện hóa nhân hoàng ấn, trở thành từ cổ chí kim đệ nhất nhân, trên người của ngươi, tất nhiên có đại bí mật, ngươi đến từ ngoại giới, sợ là cũng có được lai lịch lớn, tiền bối, nhân hoàng ấn tiểu tử có thể trả, ta đến từ ngoại giới, cũng không muốn ở lại nơi đây trở thành tân hoàng, ta còn có chuyện phải làm. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, không cách nào lưu ở nơi đây trở thành tân hoàng, nhân hoàng ấn ngươi đã trải qua luyện hóa, như thế nào còn? Chiếc khoa xa khoa tình kết xem xét từ tháng quỷ độc cho nên lập tức, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi run run mấy cái về sau, hai con ngươi mở ra, trong mắt có tử kim lôi quang lấp lóe, quang mang như lôi đình đấu bắn, quanh thân kim long hư ảnh xoay quanh. Cổ Hoàng cười một tiếng, ánh mắt âm thầm hơi kinh ngạc, nhân hoàng ấn bực này chí bảo, nhân hoàng chi vị, thế mà cũng lưu không được hắn, mở miệng tiếp tục nói ra, là nhân hoàng ấn lựa chọn ngươi, vậy dĩ nhiên có đạo lý, đây là thiên ý. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản, ngươi trở thành tân hoàng, cũng không nhất định liền muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đây, ta nghĩ đến lúc đó, có lẽ sẽ có biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, nhân hoàng ấn đã bị mình luyện hóa, hoàn toàn chính xác không biết nên trả thế nào, nếu là đem triệt để chặt đứt liên hệ, bản thân cũng sẽ nhận tổn thương, ta đến từ ngoại giới, cũng có thể trở thành tân hoàng sao. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Cổ Hoàng mở miệng, ngươi đến từ ngoại giới, có thế cũng là nhân tộc một phần tử, nhân hoàng ấn lựa chọn ngươi, là cơ duyên, cũng là trách nhiệm, vì nơi đây bên trong cả nhân tộc, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cổ Hoàng nói ra, ta đích xác không cách nào lưu ở nơi đây, còn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, thời gian đã trải qua không nhiều lắm, đại kiếp sắp tới, mặc dù đã trải qua lại đột phá tiếp, nhưng này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, liền chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều cùng ma giáo chống lại, không cách nào ngăn cản đại kiếp, hết thảy đều là thiên ý, là biến số, cũng là nhất định, ngươi nếu là thật sự không muốn trở thành tân hoàng, ngược lại là có thể tạm thời hòa hoãn một chút, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, mới quyết định không muộn. Cổ Hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, đi Tán Thiên Tử Địa đi, nơi đó đã có động tĩnh, phải tiếp tục mở ra. Cổ Hoàng nói ra, Tán Thiên Tử Địa, đó là địa phương nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm, nghe Tán Thiên Tử Địa bốn chữ, cũng không bưng run sợ, không hiểu cảm giác được trong lòng rung động, đó là nơi đây thần bí nhất tuyệt địa, truyền ngôn tại thời cổ, từng chôn xuống qua một phương thiên địa, rất nhiều thánh cảnh cường giả tiến vào, cũng có đi không về, đó là tuyệt địa, nhưng là có người từng đạt được to lớn cơ duyên, có chân long chân phượng tinh huyết tồn tại, truyền ngôn còn từng tồn tại chân long chân phượng các loại chí tôn thú năng, còn có một số cực kỳ viễn cổ trước đó nghịch thiên chủng tộc tiền bối lưu lại, những chủng tộc kia lúc trước cũng không biết tại long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc phía dưới bao nhiêu, là to lớn cơ duyên, Cổ Hoàng thân ảnh tự hồ là đang càng ngày càng hư ảo, tiếp tục nói ra, ngoại giới rất nhiều sinh linh đã trải qua tiến vào, đây cũng không phải là bí mật gì, Tán Thiên Tử Địa có động tĩnh, sợ là giờ phút này tất cả mọi người bị hấp dẫn đi trước, rất nhiều ngoại giới người, mục đích thực sự, cũng chính là Tán Thiên Tử Địa, ngoại giới người tới, cũng đi Tán Thiên Tử Địa. Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, nếu thật sự là như thế, cái kia Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, đại ca chân thanh thuần các loại có lẽ cũng sẽ tiến về, Tán Thiên Tử Địa động tĩnh, thực lực càng mạnh, càng là có thể cảm giác được, ngoại giới tới những người kia, tu vi hẳn là cũng không yếu, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn tiến về, còn có thú minh bên trong cường giả, cũng sẽ không lạc hậu, trong nhân tộc rất nhiều cường giả, đều đã xuất phát, Cổ Hoàng thanh âm ung dung, cáo tri Đỗ Thiếu Phủ, Tán Thiên Tử Địa ở phương nào? Đỗ Thiếu Phủ rung động mắt, như thế nói đến, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Tử Quỷ Lão Cha, Mùi Mùi Thiếu Cảnh các loại đều hẳn là sẽ tiến về Tán Thiên Tử Địa, có thể cùng gặp nhau, nếu là thật sự có cái này chân long chân phượng tinh huyết cùng chí tôn thú năng các loại, cũng làm một hồi, khoảng cách hơi xa, một đường hung hiểm, thường nhân khó mà vượt qua, Cổ Hoàng cáo tri Đỗ Thiếu Phủ Tán Thiên Tử Địa hạ lạc, đừng nói là một đường hung hiểm, liền xem như loại kia khoảng cách, thường nhân cũng khó có thể vượt tới, cho nên có thể đủ tiến về Tán Thiên Tử Địa, đều có vào hơn người thực lực. Ngươi trước tiên có thể đi Tán Thiên Tử Địa, có lẽ còn có thể có chỗ cơ duyên, bất quá lại là không thể mang đi nhân hoàng ấn, đến lúc đó chờ ngươi suy nghĩ kỹ, rồi quyết định nếu không phải nhận lãnh cả nhân tộc trách nhiệm. Cổ Hoàng nói, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, đang suy nghĩ cái gì, sau đó lần thứ hai ngước mắt thấy Cổ Hoàng hỏi, tiền bối cùng Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổ tổ một trận chiến, không biết kết quả như thế nào, ta biết ngươi từng tới Thú Minh. Cùng Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tự hồ có chút liên quan. Cổ Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, ta và nàng đánh một trận kết quả, ngươi về sau tự sẽ biết, có một số việc, chờ ngươi nguyện ý trở thành nhân hoàng về sau, cũng tự nhiên sẽ biết được, nếu là muốn đi Tán Thiên Tử Địa, ta giúp ngươi rời đi. Làm thoại âm rơi xuống, Cổ Hoàng thân ảnh đã trải qua tiêu nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tại nhân hoàng ấn bên trong không gian. Đỗ Thiếu Phủ hướng phía Cổ Hoàng hư ảnh biến mất chi địa thật sâu thi lễ một cái. Trong lòng cũng có chỗ kinh ngạc, nhân tộc bên trong, quả nhiên cũng không đơn giản, vừa mới trước đây không lâu xuyên thấu qua nhân hoàng ấn, cũng phát giác được cái này hung địa trong nhân tộc, còn có không ít ẩn núp cường giả, Tán Thiên Tử Địa, Đỗ Thiếu Phủ tự lẩm bẩm, nguyên bản còn dự định tiến vào thánh điện nhìn qua nhân tộc tiền bối cường giả lưu lại, nhưng liền hiện tại xem ra, sợ là chỉ có thể đi trước cái kia Tán Thiên Tử Địa, nếu là tất cả mọi người sẽ bị Tán Thiên Tử Địa hấp dẫn. Cái kia hoang quốc đám người cũng tất nhiên sẽ tao ngộ ma giáo cùng pháp gia, long tộc đám người, Đỗ Thiếu Phủ có chút không yên lòng, quanh, thánh thành bên trong, đột nhiên đất trung núi chuyển, kim quang lóa mắt, ngang qua hư không, sáng chói ngập trời, thánh điện chi đỉnh, kim long giữa trời, long ngâm kéo dài, nương theo lấy tiếng long ngâm, như là thiên lôi điếc tai. Nhân hoàng ấn, là nhân hoàng ấn xuất hiện, nhân hoàng ấn quả nhiên không thể phá hủy, lần thứ hai xuất hiện, trận trận tiếng kinh hô truyền ra, tại thánh thành bên trong, thân ảnh quỳ lạy, đó là nhân hoàng ấn, di đầy trời địa vĩ lực, bay thẳng cửu trọng thiên. Nhân hoàng ấn không có việc gì, cái kia đại bằng hoàng còn sống không? Có người âm thầm khẽ nói, nhân hoàng ấn xuất hiện, không thể phá hủy, nhưng không gặp cái kia đại bằng hoàng thân ảnh. Thánh điện chỗ sâu, cổ hoàng thân ảnh lặng yên xuất hiện, mắt thấy hư không nơi xa, lông mày khóa chìm, nói nhỏ, chỉ mong, ta còn có thể nhiều thủ hộ một đoạn thời gian, ngươi muốn trở về trở thành nhân hoàng, đây là trách nhiệm của ngươi. Tán thiên tử địa động tĩnh, truyền khắp cổ hoang hung địa, nhân tộc cùng bên trong thú minh cường giả đều xuất hiện, nhao nhao hướng phía tán thiên tử địa bên trong vuông hướng mà đến. Truyền ngôn tán thiên tử địa bên trong, thế nhưng là có chân long chân phượng tinh huyết, có chân long chân phượng chí tôn thú năng, còn có cái này vô số đại cơ duyên, cái này thậm chí có người đã từng sở được đến qua, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cám dỗ này càng làm cho người tu hành không cách nào ngăn cản. Chương 2350, tán thiên tử địa bí mật lớn nhất. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Sư sư, toàn bộ hung địa gió nổi mây phun, không ít địa phương có thân ảnh lướt đi, nhanh như điện chớp đối với tán thiên tử địa bạo vút đi, có đen nghiệt mãng lớn đội ngũ lướt qua bầu trời. Ngao ô, thú minh trong địa bàn, cũng là không ngừng bay lượn ra mãng lớn thân ảnh, mang theo ô ô phá phong tiếng gầm gừ, một nhóm các tộc yêu thú cường giả từ không trung lướt qua, mục tiêu cũng là tán thiên tử địa. Truyền ngôn bên trong tán thiên tử địa lưu lại chân long chân phượng tinh huyết, chân long chân phượng chí tôn thú năng, đối với yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ dụ hoặc lớn hơn. Theo tán thiên tử địa có động tĩnh tin tức truyền ra, toàn bộ hung địa bạo động sôi trào. Thánh thành bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, không làm kinh động bất luận kẻ nào, xuất hiện ở một tòa vết chân thưa thớt trên ngọn núi, gọi ra trong nê hoàng cung hoang cổ không gian. Cũng gọi ra giờ phút này chính ở bên trong nê hoàng cung Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh, còn có Khung Viên. Tại hoang cổ trong không gian, Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ các loại cũng đã gặp Khung Viên, cho nên giờ phút này cũng không kỳ quái. Đối với Khung Viên thần phục, Âu Dương Sản các loại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước Thiên Nguyệt nhện độc, mang hoang cổ điêu các loại cũng trực tiếp đừng thu phục. Nó lại có động tĩnh, rất kịch liệt, giống như là nhận được dẫn dắt, đến từ chỗ này. Âu Dương Sản chỉ một chỗ, cáo tri Đỗ Thiếu Phủ, trong bụng thần bí chi vật lần thứ hai có động tĩnh, so với lúc trước còn muốn kịch liệt, giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Tán thiên tử địa, theo Âu Dương Sản ánh mắt nhìn lại, Đỗ Thiếu Phủ vì đó mắt rung động, từ cổ hoàng trong miệng đoạt được biết, đó là tán thiên tử địa phương hướng. Chẳng lẽ, thần bí kia quỷ dị chi vật cùng tán thiên tử địa có quan hệ? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, nhưng sau đó rất là không hiểu. Lúc trước thần bí kia màu vàng thạch đầu là thiên hoang đại lục bên trên đoạt được, nhưng bây giờ đây là cổ hoang đại lục bên trên cổ hoang hung địa bên trong. Hơn nữa cổ hoang hung địa từ Long Phượng đại kiếp đến bây giờ cũng chỉ là xuất hiện qua hai lần khe hở, phía trước vẫn là đại hung tán thiên tử địa. Thần bí kia màu vàng thạch đầu, sợ là cũng khó có thể cùng tán thiên tử địa có quan hệ đi. Ta cảm thấy sinh mệnh, nó giống như là muốn sống. Âu Dương Sản đại mi hơi nhíu, gương mặt mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt, có chút xấu hổ. Gần nhất những ngày gần đây, trong bụng vẫn không có động tĩnh thần bí thạch đầu, lại là cho nàng một loại tựa như đang sống cảm giác, giống như là hoài thai 10 tháng muốn sản xuất vậy cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, chau mày, thủ ấn ngưng kết, tràn ngập quang mang, kiểm tra Âu Dương Sản trong bụng biến hóa. Nhưng lập tức, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ngưng lại, Âu Dương Sản trong bụng không phản ứng chút nào, ngay cả nguyên thần cũng vô pháp nhìn trộm xuất động tĩnh tới. Nó hiện tại đã trải qua lắng lại, những ngày gần đây, ta tu vi tăng tiến không ít, bái nó ban tặng. Âu Dương Sản động lòng người trên gương mặt, khóe môi mang theo cười khổ. Những ngày này bởi vì thần bí kia thạch đầu, lại là để cho mình tu vi tăng tiến không ít, lại đến sắp đột phá trình độ. Thật đúng là thần bí a. Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, không có biện pháp, ngay cả Hỏa Lôi lão tổ cũng thúc thủ vô sách. Ta luôn cảm giác, nó không có ác ý. Âu Dương Sản vuốt ve đã trải qua hơi hơi nhô lên bụng dưới. Đây là những ngày qua biến hóa, tự dưng ở giữa, để cho trong lòng tuôn ra một loại nói không ra cảm giác, giống như là cùng tự có một loại nào đó không rõ liên hệ. Mối liên hệ này, để Âu Dương Sản cảm giác được, thần bí kia thạch đầu bất kể là vật gì, cũng sẽ không đối với nàng có ác ý, thậm chí cùng nàng rất thân cận. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, cũng không có cách nào, chỉ mong thần bí kia chi vật không có ác ý, mà lúc trước thần bí kia thạch đầu tại chính mình trong Nê Hoàng Cung, cũng cho mình cái loại cảm giác này. Nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là đã thả lỏng một chút. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ các loại nói đến Tán Thiên Tử Địa sự tình, biết cũng đều là cổ hoàng chỗ tự, chủ nhân, Tán Thiên Tử Địa thần bí, thánh cảnh tu vi người cũng không dám tùy tiện tiến vào, truyền ngôn từ cổ chí kim, Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu hết thảy xuất hiện qua hai lần động tĩnh, hai lần đó động tĩnh bên trong, không ít sinh linh có thu hoạch, truyền ngôn xuất hiện qua chí bảo, có người từng chiếm được chân long chân phượng tinh huyết, nhưng càng nhiều cường giả hao tổn trong đó, vĩnh viễn tán thân trong đó, khung viên mở miệng, hóa thành một cái tráng kiện trung niên, hai con ngươi như long lanh, cho người ta một loại tự dưng hung hãn cảm giác. Tán Thiên Tử Địa, ngươi hết thảy biết được bao nhiêu? Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là quên khung viên, lấy khung viên tu vi cấp độ, ở nơi này hung địa bên trong đối với Tán Thiên Tử Địa hẳn là cũng biết một chút tình huống, biết nhiều hơn một điểm tình huống, đến lúc đó cũng tự nhiên nhiều hơn một điểm nắm chắc. Khung viên biết gì nói nấy, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói cho Đỗ Thiếu Phủ biết tất cả. Tán Thiên Tử Địa một mực tồn tại, ở nơi này hung địa chỗ sâu, nhưng bình thường rất vắng lặng, cũng thường xuyên có sinh linh tiến vào bên trong, muốn tìm kiếm cơ duyên, nhưng đi vào trong đó sinh linh, cơ hồ đều là hữu tử vô sinh. Cho dù là thánh cảnh tu vi người, cũng là loại kết quả này. Dần dà phía dưới, Tán Thiên Tử Địa chính là cái này hung địa bên trong cấm kỵ, không có sinh linh dám tùy tiện mạo hiểm, đó là một đầu tử lộ, nhưng trên đời này có truyền ngôn, làm Tán Thiên Tử Địa bên trong có động tĩnh thời điểm, liền có sinh cơ xuất hiện, còn có vô số trọng bảo chí bảo xuất hiện, từng có người ở bên trong Tán Thiên Tử Địa có động tĩnh thời điểm tiến vào, mang ra qua chân long chân phượng tinh huyết, còn có người mang ra qua thái cổ thánh khí, đóng ngoặc vuông. Có truyền thuyết, Tán Thiên Tử Địa bên trong, ngoại trừ có chân long chân phượng tinh huyết, còn chôn vùi xuống thế gian này bí mật lớn nhất, một khi xuất thế, đem kinh thiên động địa. Khung viên nói như vậy, đây là hắn nghe được truyền thuyết, Tán Thiên Tử Địa, chôn vùi xuống thế gian này bí mật lớn nhất. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, trên đời không có lửa thì sao có khói sự tình. Cổ Hoàng cũng nói cái kia Tán Thiên Tử Địa là cái này hung địa bên trong nơi thần bí nhất, xem ra cái kia Tán Thiên Tử Địa bên trong sợ là không biết đơn giản, tất nhiên chôn xuống qua thiên đại bí mật. Tán Thiên Tử Địa có động tĩnh, hấp dẫn tất cả mọi người, Tiểu Tinh Tinh, Thiếu Cảnh, Tiểu Yêu bọn hắn chắc cũng sẽ tiến về đi. Âu Dương Sản nói ra, đã trải qua tiến nhập cái này hung địa lâu như vậy, cũng có chút bận tâm tới Tiểu Tinh Tinh đám người đến, đã trải qua hồi lâu không có mọi người tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ giống như ánh mắt hơi khép, từ phân mở đến bây giờ, cũng đã có thời gian không ngắn, cũng không biết Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thiếu Cảnh, Tử Quỷ lão cha bọn hắn đều thế nào, cẩn thận một chút, chúng ta đi trước Tán Thiên Tử Địa. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đối với Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh nói ra, nếu là Tán Thiên Tử Địa như theo như đồn đại như vậy, sợ là cũng sẽ hấp dẫn Ma Giáo, Pháp Gia, Long Tộc, Tung Hoành Gia, Danh Gia đám người, gần nhất cùng Du Gia, Thú Minh bên trong một chút thế lực cũng có được ân oán, ngược lại là cần phải cẩn thận một chút mới tốt. Sưu sưu, mấy đạo thân ảnh phá không, hướng phía Tán Thiên Tử Địa mà đến, đám người tốc độ đều cực nhanh, cho dù là thực lực tu vi thấp nhất Thanh Loan Tiểu Thanh, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Đối với Tán Thiên Tử Địa, Đỗ Thiếu Phủ có một chút kỳ vọng, mặc dù lần này đã trải qua đặt chân đến rồi thánh cảnh trung kỳ, có thế thực lực thế này cũng còn xa xa không đủ để cùng Ma Giáo chống lại, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục đột phá, ngoại trừ tìm kiếm những thất lạc đó ở trong thiên địa linh lôi bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm đại cơ duyên, mà bên trong ngoại giới sợ là tìm không thấy cơ may lớn gì, cái này Tán Thiên Tử Địa bên trong có vào cơ hội tốt, nếu là có thể lại tìm đến loại nào đại cơ duyên, mới có thể lần thứ hai trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu là có thể đặt chân đến thánh cảnh hậu kỳ, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, đến lúc đó gặp gỡ Ma Giáo những ma hoàng đó, mà có thể làm đến không sợ trình độ. Còn nữa, giờ phút này đặt chân đến rồi thánh cảnh trung kỳ, những ma hoàng đó lại không cách nào tiến vào cái này hung địa, đối với Thú Minh cùng trong này nhân tộc cường giả, Đỗ Thiếu Phủ cũng có được một chút đại khái hiểu rõ. Mặc dù Thú Minh bên trong cùng nhân tộc cũng còn có đông đảo ẩn núp cường giả, vốn lấy tự thân giờ phút này thánh cảnh trung kỳ tu vi tăng thêm trên người thủ đoạn ác chủ bài, cũng ít nhiều có một hồi lực, đi trước Tán Thiên Tử Địa, sau đó đi ra tìm thất lạc ở bên trong thiên địa này linh lôi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng làm ra quyết đoán, nếu là ở bên trong Tán Thiên Tử Địa có chỗ lợi, sau đó lại đi tìm thất lạc tại ngày này địa các nơi linh lôi, đến lúc đó mới có vào cùng ma giáo lực lượng chống lại, cái kia ma thần mới là mạnh nhất đối thủ, lưu cho mình thời gian đã trải qua càng ngày càng ít. A, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần rung lên, nguyên thần lập tức nhìn trộm hướng về phía trong ngực một cái túi càng khôn, đó là lúc trước Thiên Vũ học viện bị Quang Minh thần đình huyết tẩy thời khắc, Hối Tự Thái Thượng trưởng lão giao cho mình túi càng khôn, ở nơi này của Hoang Hung địa cửa vào khe hở trước đó, cái này túi càng khôn có một cái chớp mắt phản ứng, sau đó quy về tĩnh mịch. Ngay vừa mới rồi, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ lần thứ hai cảm giác được trong túi càng khôn truyền đến một chút động tĩnh, chỉ là lại là một cái chớp mắt, động tĩnh có biến mất không thấy gì nữa. Rất kỳ quái, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, cái này túi càng khôn rất thần bí, từ lúc trước học viện đại trưởng lão trong miệng đoạt được chi, Thiên Vũ học viện tiền bối sớm có biết trước, nếu là có một ngày Thiên Vũ học viện gặp đại kiếp, cái kia tất nhiên liền sẽ bởi vì cái này trong túi càng không chi vật, mà cái này trong túi càng không chi vật cũng quan hệ đến Thiên Vũ học viện cuộc khởi. Chỉ là trên túi càng không này, bị lúc trước học viện tiền bối bố trí lên phong ấn cấm chế, chỉ có người hữu duyên mới có thể mở ra, mà cái này trong túi càng không là vật gì, không có bất kỳ người nào biết. Cái này túi càng không những năm gần đây, một mực bị Đỗ Thiếu Phủ thu trong tay. Đỗ Thiếu Phủ cũng ghi nhớ Hối Tự đại trưởng lão chi ngôn, không có đem cái này túi càng không rơi vào trong tay bất luận kẻ nào. Cảm giác vừa mới túi càng không động tĩnh, lần này lại đột phá tiếp, Đỗ Thiếu Phủ muốn nếm thử một lần nữa, nhìn xem có thể hay không có đủ phát hiện. Nhưng lập tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng chết tâm, dùng cái này khắc lực lượng nguyên thần nhìn trộm hướng về phía trong túi càng không, vẫn là cảm giác được đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách nhìn trộm ra cái này trong túi càng không có cái gì. Không biết lúc nào mới có thể giải khai cái này trong túi càng khôn bí mật. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm thở dài, thu hồi lực lượng nguyên thần, vừa mới rõ ràng là cảm giác được vẫn không có động tĩnh, túi càng khôn có một chút ba động, nhưng vẫn không có kết quả. Xem ra muốn biết bên trong túi càng khôn này có vật gì, cũng chỉ có chờ thời duyên. Đối với Thiên Vũ học viện, Đỗ Thiếu Phủ có đặc thù tình cảm, nếu là có một ngày có thể giải khai cái này túi càng khôn bí mật, để Thiên Vũ học viện chân chính quật khởi, cũng coi là không phụ đại trưởng lão cùng phó viện trưởng các loại trước khi chết dặn dò. Tiếp tục đi đường, phá không mà đi, lấy Đỗ Thiếu Phủ mấy người tu vi cấp độ, trên đường đi né tránh vào một số người, không nghĩ nhiều gây nên ý định gì cùng phiền phức, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tốc độ như vậy cũng cực nhanh. Trên đường đi, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng cùng Âu Dương Sản các loại nói một lần tại Thú Minh bên trong cùng nhân tộc đại khái tình huống. Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Khung Viên các loại đều rất là sai kinh ngạc, không có nghĩ tới những thứ này ngày, thế mà có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, ngược lại là cực kỳ cao hứng, chuyến đi này không tệ, thu hoạch thắng nhiều. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng có được một chút tiểu tiếc nuối, nguyên bản trăm phương ngàn kế là muốn đi vào thánh điện lĩnh hội nhân tộc tiền bối đại năng lưu lại, hy vọng có thể đối với mình có chỗ lĩnh hội, nhưng là không ngờ tới, cuối cùng bản thân lại là bởi vì nhân hoàng ấn đột phá, mà trăm phương ngàn kế muốn đi vào thánh điện cũng không thành công. Có cơ hội, ngược lại là có thể lại về thánh điện một chuyến. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào nói ra, nhân tộc từ cổ chí kim, cũng xuất hiện qua không ít vang dội cổ kim chính là nhân vật, bọn họ lưu lại có không ít hẳn là đều ở bên trong thánh điện, nếu là có thể để cho mình lĩnh hội một phen, cũng tất nhiên là sẽ có thu hoạch, chỉ là lại về thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không kiên kỵ Du Gia lão giả kia, loại kia thực lực thế nhưng là không tầm thường. Sẽ không ở Tuyết Điện chi chủ Tuyết Tổ Bắc Luân Băng Thần phía dưới bao nhiêu. Mặc dù lần này đột phá đến thánh cảnh trung kỳ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác lấy bản thân thời khắc này thực lực tu vi, nếu là đối mặt cái kia Du Gia Hoàng Tổ, sợ là toàn lực mà làm cũng khó có thể đối phó. Dãy núi vắt ngang, phía trước xanh biếc xanh thẳm dần dần biến mất, khôi phục được cái này hung địa bên trong đại bộ phận địa phương đồng dạng điều hiu cô quạng. Bầu trời ảm đạm, giống như là thời khắc bị một tầng thật dày ám vân bao phủ, hôi mông mông một mảnh, có sát phạt chi khí tràn ngập hư không. Chủ nhân, có động tĩnh. Đột nhiên, Khung Viên thân ảnh đình trệ ở tại hư không, hai con ngươi phát ra quang mang, nhìn hướng về phía bên trái một phương, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, tâm thần đồng thời nhìn trộm mở đi ra, chỉ có ngoài trăm dặm có mấy cái giống như tôn cấp tu vi người đang hướng về Tán Thiên Tử địa phương hướng mà đến, cũng không có chỗ đặc biệt gì, là liệt điêu tín hiệu, nó tại phụ cận, hẳn là phát hiện phỉ ngư. Khung Viên nói ra, đây là bọn hắn nguyên bản ước định phương thức liên lạc, một khi phát hiện phỉ ngư cùng Đỗ Thiếu Phủ, liền lập tức phát ra tin tức, liệt điêu. Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt lấp lóe quang mang, lúc trước tiến vào cái này hung địa bên trong, liền bị Khung Viên cùng liệt điêu công kích, hiện tại khung viên bị thu phục, bố trí huyết hồn ấn, nhưng Liệt Điêu còn tại tìm kiếm mình, cái kia Lôi Dương nhưng tại phụ cận, Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, theo khung viên lúc trước nói, hiện tại cùng với Liệt Điêu, còn có Băng Thiềm, Địa Lang, mạnh nhất còn có cái này một cái gọi là Lôi Dương thú tộc cường giả, thánh cảnh hậu kỳ tu vi cấp độ, để Đỗ Thiếu Phủ không thể không là có chút kiên kỵ, dù sao mình mới vừa vặn đặt chân đến thánh cảnh trung kỳ mà thôi, vạn nhất không địch lại, hậu quả nhưng chính là có chút phiền phức, không cách nào xác định. Liệt Điêu thả ra tin tức, xem chừng hẳn là Lôi Dương các loại cũng sẽ ở phụ cận không xa. Khung viên nói ra, chỉ có Liệt Điêu các loại thả ra tin tức, hắn có thể đủ xác định, cho nên giờ phút này chỉ có thể xác định Liệt Điêu tại phụ cận, không cách nào xác định Lôi Dương phải chăng cũng ở phụ cận đây. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đình trệ, đang cúi đầu trầm tư, dựa theo khung viên cùng cái kia Lôi Dương các loại nguyên bản ước định, chỉ có phát hiện mình cùng Phỉ Ngư mới lập tức thả ra tin tức thông tri đám người vây chặt, nhưng giờ phút này khung viên cùng với chính mình, cho nên cái kia Liệt Điêu hẳn là phát hiện Phỉ Ngư tin tức, trên người mình được cái kia một nửa thần bí xương gãy, giống như là ẩn chứa cực lớn bí mật, nếu là có thể tìm tới Phỉ Ngư, có lẽ có thể biết được ẩn chứa trong đó bí mật, chí ít cũng có thể biết một chút lai lịch, nhưng bây giờ nếu là đuổi theo, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, gặp gỡ cái kia Địa Lang, Liệt Điêu, Băng Thiềm ba cái tự nhiên là không có có vấn đề gì, nhưng liền sợ gặp gỡ cái kia Lôi Dương, đây chính là phiền toái, nhưng nếu là cứ như thế mà buông tha cái kia Phỉ Ngư tin tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút không cam lòng, nếu là đồng thời phát hiện hai cái tin tức, Lôi Dương, Liệt Điêu đám người hẳn là sẽ phân tán đi. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt vẫy một cái, có quang mang lấp lóe, chủ nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc, khung viên hỏi, đuổi theo cũng không ổn, sợ là muốn cược một chút. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng trao lên, thần sắc ngưng lại, nghĩ tới một cái kế hoạch, nhưng kế hoạch này không thể nghi ngờ là có chút mạo hiểm, chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta phải tránh Liệt Điêu bọn chúng? Khung viên nghi hoặc không hiểu, dựa theo nó suy nghĩ, cái kia một nửa xương gãy trên người tại chủ nhân cũng không biết lai lịch của nó, hẳn là cũng muốn tìm được cái kia Phỉ Ngư mới đúng. Làm sao biết không đuổi theo, phải tránh không phải Liệt Điêu, mà là Lôi Dương. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, lấy bản thân thời khắc này thực lực tu vi, Liệt Điêu, Băng Thiềm cùng khung viên tu vi không sai biệt nhiều, Địa Lang cũng chỉ là thánh thú cảnh trung kỳ, sợ là còn xa xa không cách nào cùng Phượng Tẩn so sánh, không có cái gì thật lo lắng cho, nếu là tao ngộ, trực tiếp liền có thể thu thập, có thế Lôi Dương cũng không giống nhau, thánh thú cảnh hậu kỳ thực lực tu vi. Đỗ Thiếu Phủ không thể không là muốn tránh đi một chút, chuyện gì xảy ra? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc ngưng lại, tự hồ là có cái gì lo lắng, Âu Dương Sảng hỏi. Đỗ Thiếu Phủ liền đem đại khái tình huống cáo tri Âu Dương Sảng cùng Đái Tinh Ngữ. Lúc trước thu phục khung viên thời khắc, Âu Dương Sảng cùng Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh Tam Nữ đang ở hoang cổ trong không gian, cũng không hiểu biết trong đó chuyện xảy ra, thì ra là thế, cái kia Lôi Dương ngược lại là đáng sợ kình địch, vẫn là tránh đi một chút tốt. Âu Dương Sảng biết thánh thú cảnh hậu kỳ đại biểu cho cái gì, âm thầm tắt lưỡi, cái kia ngược lại cũng không cần, đây cũng là một cái cơ hội, bằng không sớm muộn cũng sẽ tao ngộ. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không nói trước mình cũng muốn tìm cái kia Phỉ Ngư, giờ phút này liền xem như phải tránh cái kia Lôi Dương, cũng vô pháp tránh đi bao lâu. Tán Thiên Tử Địa bên trong động tĩnh, Lôi Dương các loại tất nhiên cũng sẽ tiến về, sợ là cái kia Phỉ Ngư cũng là nghĩ đi Tán Thiên Tử Địa sao, cho nên ở trên đường này mới có thể bị Liệt Điêu phát hiện đi. Mà nếu là ở bên trong Tán Thiên Tử Địa gặp được Lôi Dương các loại, đến lúc đó cũng tránh cũng không thể tránh. Thiếu Phủ ca, ngươi có đối phó cái kia Lôi Dương xử lý pháp? Đái Tinh Ngữ con ngươi như sao, thanh tịnh như nước, nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, đối với hắn rất có lòng tin. Cái kia có biện pháp nào, chỉ là đánh cược một keo, nếu là thắng cuộc, chí ít cũng có thể suy yếu một chút thực lực của bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ cười một tiếng, có một cái kế hoạch, cần đánh cuộc một lần, nếu là thắng cuộc, chí ít cũng có thể suy yếu một chút Lôi Dương bên người thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.